Chương 8331 ở thời điểm này, nhìn xem Triệu Đại Trùy cả người chìm vào vạn kiếp pháp hải bên trong, rất nhiều tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vạn kiếp pháp hải chính là thương thiên pháp kiếp tạo thành, Triệu Đại Trùy bọn hắn chính là phát động lên khanh thiên chỉ chiến, thương thiên chính là không cho phép bọn hắn, cho nên, tại vạn pháp kiếp pháp hải bên trong theo đạo lý tới nói, Triệu Đại Trùy là không có đất dung thân mới đúng. Hiện tại Triệu Đại Trùy cả người thấm ở trong vạn kiếp pháp hải, không chỉ là không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại cho người ta một loại như cá gặp nước cảm giác. Lúc nào, tiên nhân có thể tại vạn kiếp bên trong vẫy vùng. Có Đại La Kim Tiên nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Tiên nhân cùng thiên kiếp chính là bất lưỡng lập, mà lại, cho dù là trở thành trong nhân thế chí cao vô thượng chúa tế tiên nhân, đối mặt thiên kiếp thời điểm, trong nội tâm y nguyên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi, căn bản không thể nào làm được tại vạn kiếp trong đại dương mênh mông vẫy vùng, càng không khả năng làm đến tại vạn kiếp bên trong như cá gặp nước. Nhưng là, ở thời điểm này, Triệu Đại Trùy lại làm được, cho dù là khủng bố như vậy vạn kiếp pháp hải, Triệu Đại Trùy đều như cá gặp nước đông dạng, cái luận một vị nào vô thượng cự đầu bất luận một vị nào tiên nhân, trong lòng cũng không khỏi vì đó, buồn bực này để ở đây bất nếu như bọn hắn những tiên nhân này, vô thượng cự đối với như vậy ngâm ở trong vạn kiếp pháp hải, rất có thể sẽ dẫn tới vạn kiếp điên cuồng oanh kích tới, ngàn vạn thiên kiếp liền sẽ như gió bạo một dạng cuốn tới, không đem bọn hắn oanh diệt tuyệt đối không thôi con. Làm sao có thể tại dạng này vạn kiếp pháp hải bên trong vẫy vùng đâu? Không chỉ có là ta, còn có ta đông đảo các huynh đệ tỷ muội. Đối mặt Lý Thất Dạ chất vấn thời điểm, Triệu Đại Trùy không khỏi cười to một tiếng, khoát tay, tựa hồ là giang chào hỏi huynh đệ tỷ muội của hắn một dạng. Theo Triệu Đại Trùy khoát tay thời điểm, nghe được soạt, soạt, soạt từng đợt tiếng giạt nước vang lên, ngay lúc này, ở trong vạn kiếp pháp hải toát ra cái này đến cái khác đầu lâu, trong thời gian ngắn ngủi, xuất hiện đầu lâu có hàng trăm hàng ngàn. Nhìn thấy cái này đột nhiên từ vạn kiếp pháp hải chỉ mạo đi ra cái này, đến cái khác đầu lâu, lập tức để ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đâu thấy trợn tròn mắt. Tại vừa rồi nhìn thấy Triệu Đại Trùy có thể ở trong vạn kiếp pháp hải vẫy vùng, như cá gặp nước đồng dạng, cái này cũng đã làm cho ở đây tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu cảm thấy kỳ quái, dế bọn hắn cũng không khỏi vì đó buồn bực, vì cái gì một vị tiên nhân có thể tại vạn kiếp bên trong vẫy vùng đầu, mà lại ngốc như vậy bên ngoài, căn bản sẽ không nhận vạn kiếp công kích. Hiện tại khi thấy vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện cái này, đến cái khác đầu lâu thời điểm, để ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu đều choáng tại chỗ, nguyên lai, cái này không chỉ có Triệu Đại Trùy, có thể ở trong vạn kiếp pháp hải vẫy vùng, như cá gặp nước, còn có những người khác có thể ở trong vạn kiếp pháp hải vẫy vùng, như cá gặp nước, mà lại đây không chỉ là một hai cái, mà là hàng trăm hàng ngàn cái. Bát Vũ Đại La Tiên có tiên nhân nhận ra cách mình người gần nhất đầu lâu, không khỏi giật mình nói ra. Ở trong vạn kiếp pháp hải toát ra cái này đến cái khác đầu lâu thời điểm, cũng có tiên nhân nhận ra bằng hữu của mình, không khỏi kinh hô một tiếng, hét to một tiếng, chào hỏi nói, Hạ Lan tiên hữu, là sự phụ trưởng bối, chính là một vị kinh tài tuyệt diễm vô thượng cự đầu, cũng có vô thượng cự đầu từ cái này đến cái khác xuất hiện trong đầu lâu, nhận ra thân hữu của mình, cũng là chính mình tham gia khanh thiên chi chiến thiên tước, Tê Linh tiên, Xích Trượng lão tiên. Nhìn xem từ vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện cái này đến cái khác đầu lâu, có kiến thức rộng, tường rào khắp thiên hạ tiên nhân đều từng cái đem bọn hắn nhận ra, không khỏi báo ra tên của bọn hắn. Những này từ vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện từng cái đầu lâu, vậy nhưng đều không phải là người bình thường, bọn hắn đều một vị lại một vị vô thượng cự đầu, một vị lại một vị tiên nhân. Mà lại, số lượng nhiều, chính là hàng trăm hàng ngàn số lượng, những này toàn bộ đều là năm đó, tham gia khanh thiên chỉ chiến vô thượng cự đầu cùng tiên nhân. Mà ở trong tiên nhân, không chỉ có Đại La Tiên, còn có Thái Sơ Tiên. Nhìn thấy cái này xuất hiện tiên nhân này đến tiên nhân khác, vô thượng cự đầu, cái này đều để người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn ngây người. Bọn hắn đều không phải là chiến tử tại khanh thiên trong trận chiến ấy sao? Có tiên nhân đều không khỏi thất thần, thì Thảo nói. Không sai, những này từ vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện đầu lâu, chính là nghe đồn nói. Năm đó ở khanh thiên chỉ chiến bên trong chiến tử vô thượng cự đầu cùng tiên nhân. Một màn này đích đích xác xác là đế ở đây tiên nhân. Vô thượng cự đầu đều thấy vì đó ngây dại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nghe đồn nói, từng tại khanh thiên một trận chiến bên trong bị chém giết bị đồ diệt vô thượng cự đầu, tiên nhân, lại là cái này đến cái khác sống sờ sờ, lại không tổn thương chút nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ sợ không phải chính bọn hắn đi. Ở thời điểm này, nhìn xem cái này từ vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện đầu lâu, có tiên nhân chào hỏi, nhưng là, không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này hàng trăm hàng ngàn đầu lâu từ vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện thời điểm, khiến cho tại bên bờ vô thượng cự đầu. Tiên nhân đều từng cái nhận ra bọn hắn tới, mà những này vô thượng cự đầu, tiên nhân hoặc là nhận biết vạn kiếp pháp hải bên trong một cái nào đó tiên nhân, lại hoặc là vạn kiếp pháp hải bên trong nào đó một vị tiên nhân, chính là trường bối của bọn hắn. Nhưng mà, bất luận là nhận biết tiên nhân đang đánh chào hỏi, hay là làm vân bối vô thượng cự đầu đang kêu gọi, từ vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện tiên nhân này đến tiên nhân khác, vô thượng cự đầu, đều là không phản ứng chút nào, hoặc là bọn hắn chưa từng có nhìn thấy những cái kia chào hỏi tiên nhân, lại hoặc là, bọn hắn căn bản chính là không biết cái này chút tiên nhân, vô thượng cự đầu. Cái này khiến đang kêu gọi tiên nhân, cùng vô thượng cự đầu không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn xem ở trong vạn kiếp pháp hải mỗi một cái tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn mới ý thức tới sự tình không thích hợp. Chẳng lẽ, cái này đều không phải là bản nhân sao? Có đại la kim tiên nhìn trước mắt một màn này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là một vị lại một vị tiên nhân, bọn hắn sống ức vạn năm lâu, có chút tiên nhân giao tình cũng là có ức vạn năm lâu. Nhưng là, hôm nay những này đã từng chết di tiên nhân, xuất hiện đằng sau, vậy mà đối với ngày xưa bạn cũ, truyền thừa hậu nhân, chính là một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ những này vạn kiếp pháp hải bên trong xuất hiện tiên nhân, vô thượng cự đầu, chính là căn bản không biết bọn hắn. Ở thời điểm này, có tiên nhân mở ra thiên nhãn, chiếu sáng ở trong vạn kiếp pháp hải chỗ xuất hiện một vị lại một vị tiên nhân. Nhưng, cho dù là bọn họ thái sơ tiên, lấy thái sơ thiên mắt chiếu sáng, nhìn xem vạn kiếp pháp hải bên trong một vị lại một vị tiên nhân, vô thượng cự đầu, cái này hoàn toàn chính xác thật là bọn hắn chỗ nhận biết băng hữu, hoặc là bọn hắn trong phái trưởng bối. Nhưng là, trong bọn họ, không có bất kỳ cái gì một cái tiên nhân sẽ thêm xem bọn hắn một chút, căn bản cũng không biết bọn hắn một dạng. Chẳng lẽ, đây chính là một loại khởi tử hoàn sinh sao? Nhìn xem vạn kiếp pháp hải bên trong tiên nhân này đến tiên nhân khác, vô thượng cự đầu, có vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Mà đám người khởi tử hoàn sinh, chớ nói chi là hơn trầm hơn nghìn tiên nhân, vô thượng cự đầu ở lúc này, có tiên nhân không khỏi lắc đầu, nói ra, liền xem như lại nghịch thiên tồn tại, có thế làm cho một người khởi tử hoàn sinh, vậy cũng không có khả năng để một nếu thấy hay các bạn nhớ like, và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được lời như vậy, ở đây tiên nhân, vô thượng cự đối với đều cảm thấy đúng, đối với tiên nhân, thậm chí là đối với thiên chỉ tiên mà nói, phục sinh một người, chỉ cần nguyện ý đi trả giá đất, có lẽ còn có thể cứu sống một người khác. Từ sớm, trước mắt cái này thành hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân, lại có ai làm đến một hơi đế bọn hắn toàn bộ sống lại, cái này căn bản là chuyện không thế nào, chuyện như vậy, ngay cả Lý Thất ai trước được làm không được, chớ nói chỉ là người khác. Ha ha, lần này, biết lá bài tẩy của chúng ta đi. Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời lâm vào hàng chấm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân trong vòng vây, lại là hãm thân tại vạn kiếp pháp hải bên trong, hôi xà, tiên đồng bọn hắn cũng không khỏi triệt để thở phào nhẹ nhõm, cũng nhịn không được cười to một tiếng. Vào giờ phút này, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ đã cá trong chậu, tài kiếp khó thoát, dù là Lý Thất Dạ có trăm ngàn vạn trùng lúc đầu, đối mặt nhiều như thế vô thượng cự đầu, tiên nhân thời điểm, càng là hãm thân tại vạn kiếp pháp hải bên trong, Lý Thất Dạ là mơ tưởng còn sống đi ra. Giờ này khắc này, tại hôi xà cùng tiên đồng xem ra, Lý Thất Dạ cái kia nhất định là một con đường chết. Nghe được hôi xà, tiên đồng dạng này cùng tiểu, tại bên bờ tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không khỏi nhìn phía bọn hắn lập tức đều hết sức kỳ quái. Bọn hắn là như thế nào dựng vào những tồn tại này? Có tiên nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn là thiên bảo bộ tê tồn tại này, có quan hệ ộc làm sự tình. Có tiên nhân đoán được một chút. Nói ra, vô cùng có khả năng, thiên bảo bộ tộc chính là cùng diệt thiên, tiệt thiên, trầm thiên loại ít thiết đi. Đối với hôi xà, tiên đồng đắc ý, Lý Thất Dạ vén vẹn nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cứ như vậy át chủ bài sao? Cái này cũng, có thế được xưng tụng vương nố. Lý Thất Dạ lời như vậy, hời hợt, vừa nói ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bất luận là hôi xà, hay là tiên đồng, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trước mắt tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, đã triệu tập ra hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu cùng tiên nhân, đây đã là tính tụ tập toàn bộ thiên cảnh lực lượng cường đại nhất. Năm đó, chính là trước mắt chỗ này có tiên nhân, vô thượng cự đầu khởi xướng khanh thiên chỉ chiến, bọn hắn là muốn ở đây chém giết thương thiên pháp tướng. Mã lại, nhiều như thế vô thượng cự đầu, tiên nhân hợp thành đứng lên, đó là cường đại cỡ nào, lực lượng kinh khủng. Nên như vậy nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân liên thú thời điểm, đó là có thế dung chuyến trong nhân thế hết thảy. Thậm chí thiên chỉ tiên, đều sẽ bị chém giết. Huống chỉ, ở chỗ này cũng là tất có thiên chỉ tiên tồn tại. Đội hình như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, đã là xa hoa đến không có khả năng lại hào hoa, cực lớn đến không có khả năng khổng lõ hơn nữa. Hiện tại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn hy hợt, căn bản cũng không coi là chuyện đáng kế. Vào lúc này, hôi xà, tiên đông bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt khó coi, bởi vì từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không có đem bọn hắn coi như một chuyện. Thậm chí coi trọng bọn hắn một chút đều không có. Theo bọn hắn nghĩ, dù là Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, lại vô địch, bọn hẳn cũng đều là thái sơ tiên nha, uy danh hiến hách tồn tại, dược xưng tụng là độc bộ thiên hạ. Cho nên, liền xem như Trầm Thiên, Hoàng Hôn, Tiệt Thiên bọn hắn dạng này thiên chí tiên, hoặc là Triệu Đại Trùy tại khi còn sống, cũng đều sẽ khách khí gọi bọn họ là một tiếng đạo hữu nha. Hiện tại, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, ở trong mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn tựa như là sâu kiến một dạng, không đáng một đồng, thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn nhiều, thái độ như vậy, đối với Hôi Xà, Tiên Đồng mà nói, đó là cỡ nào xem thường, cỡ nào nhục nhã, vậy đơn giản tựa như là đem bọn hắn dẫm tại dưới chân sâu kiến đồng dạng. Cho nên, làm thái sơ tiên Hôi Xà, Tiên Đồng bọn hẳn lại tu dưỡng, lại có hàm số lượng, trong lòng cũng là khó mà nuốt được khẩu khí này. Huống chỉ, vào giờ phút này, bọn hắn chính là thật là vương nổ nơi tay, nắm chắc thắng lợi trong tay, còn như vậy bị Lý Thất Dạ xem thường, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, đây đối với bọn hắn mà nói, trong nội tâm càng là có tức giận. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Tiên Đồng không khỏi lạnh lùng nói, hôm nay, là tử kỳ của ngư. Coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, có thế thăng tới thương thiên, ngươi cũng là không cách nào còn sống rời di nơi này. Thật sao? Nghe được Tiên Đồng lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười như không cười lên tiếng. Hôi Xà quát to một tiếng, nói ra, không sai, hôm nay là tử kỳ của ngươi, tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, các ngươi tự cho là đúng, là buồn cười như vậy. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Nói ra, hôm nay, đây không phải là tử kỳ của ta, mà là tử kỳ của các ngươi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, duỗi bàn tay, hướng Tiên Đồng, Hôi Xà bọn họ bất di. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là đứng tại vạn kiếp pháp hải chỗ sâu, mà Hôi Xà, Tiên Đồng chính là đứng tại bên bờ, lẫn nhau cách xa nhau lấy ức ức vạn dặm, không gì sánh được xa xôi. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới thời điểm, Hôi Xà, Tiên Đồng thật giống như ở trước mặt hắn một dạng. Khẽ vươn tay liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn bắt tới. Ngươi dám ở thời hành hung, quát to một tiếng, trong nháy mắt, một vị lại một vị vô thượng cự đầu, tiên nhân xuất thủ lần này, từ vạn kiếp biến pháp bên trong xuất hiện một vị lại một vị vô thượng cự đầu, tiên nhân đồng ý không được Lý Thất Dạ tại trước mặt bọn hắn tại cái này, vạn kiếp pháp hải, bên trong ngâm lấy vô thượng cự đầu, tiên nhân đó là nhiều không kế xiết, có thể lấy hàng trăm số lượng đến kế chỉ đem tại vạn pháp kiếp, trong biến tất cả tiên nhân. Võ thượng cự đầu đều xuất thủ thời điểm, đó là cỡ nào tráng quan, đó là kinh khủng bực nào cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nghe được oanh oanh oanh từng tiếng tiếng vang, có tiên nhân thét dài lấy, một kiếm chém thương thiên, có tiên nhân tám đao phá vạn thế, có tiên nhân một đỉnh chìm tuyên cố. Lúc ở giữa, toàn bộ thiên địa tựa như là bị đánh đến băng diệt một dạng, tiên nhân lực lượng, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ rộng lớn vô tận vạn kiếp pháp hải. Tiên nhân vô địch thần đao. Kinh thiên tiên kiểm đều từng cái hướng Lý Thất Dạ chào hỏi mà đi, toàn bộ đều đánh phía ở trên người Lý Thất Dạ. Nhưng mà, đối mặt cái này xuất thủ tiên nhân, vô thượng cự đầu, Lý Thất Dạ đều coi thường không thấy mặc cho thần đao tiên kiếm, phách chảm oanh sát tại trên người mình, đại thủ y nguyên hướng Hôi Xà, Tiên Đồng bọn họ bắt di. Một màn này, để bên bờ tiên nhân, vô thượng cự đu thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn, đều lập tức thấy ngốc như gà gỗ, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, liền có thế không đáng kế, nhưng là... Tại cái này vạn pháp kiếp trong biển tiên nhân, chính là có thể lấy trăm tính toán, mà lại, trừ Đại La Tiên bên ngoài, còn có Đại La Kim Tiên, Thái Sơ Tiên. Nhiều như thế tiên nhân xuất thủ thời điểm, lực lượng kinh khủng có thể ép diệt trong nhân thế hết thây, liền xem như thiên chỉ tiên, cũng đều không dám khinh địch, đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy lực lượng mạnh nhất chống đỡ nhiều như thế tiên nhân công kích tuyệt sát. Nhưng là, Lý Thất Dạ đối với những tiên nhân này oanh kích tuyệt sát, chính là nhìn cũng không nhìn một chút mặc cho bọn hắn oanh sát tại trên người mình. Để cho nhất người rung động là, dạng này oanh kích tuyệt sát, đều không thể oanh diệt Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ đại thủ y nguyên hướng Hôi Xà, Tiên Đồng chụp tới. Nhiều như thế tiên nhân xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ, đều không thể ngăn trở Lý Thất Dạ, thoáng một cái liên đem Hôi Xà, Tiên Đồng sợ vỡ mật, bọn hẳn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng, Tiên Đồng phản ứng nhanh nhất, xoay người bỏ chạy. Mà Hôi Xà phản ứng đầu tiên liền gầm thét một tiếng, phun ra chính mình thái hạt, mà lại cả người đều dung nhập thái hạt bên trong. Ôm theo diệt thể chỉ tư, trong nháy mắt hóa thành thái hạt ngọn lửa một dạng, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đập tới, nhất định phải đánh xuyên Lý Thất Dạ bàn tay không thế. Nhưng là, dù là Hôi Xà vị này, thái sơ tiên thái hạt tuyệt sát là cường đại tới đâu khủng bố đến đâu, đánh vào Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay thời điểm, đều không thể đem Lý Thất Dạ bàn tay đánh xuyên. Mà là tại phanh một tiếng phía dưới, như thương thiên ngọn lửa một dạng tất cả thái hạt đánh vào Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay thời điểm, không chỉ có không có đánh xuyên Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Tại Lý Thất Dạ bàn tay một chảo thời điểm, đem toàn bộ như là thương thiên ngọn lửa một dạng thái hạt, bị Lý Thất Dạ một tay vững vàng bắt lấy. khi bắt lấy như là thương thiên ngọn lửa một dạng thái hạt thể thời điểm, Lý Thất Dạ một thủ trưởng khác cũng lập tức câm thái hạt thế một phía khác, ngạnh sinh sinh đem soạt đoạn. Hôi xà vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa, thậm chí là xuyên thấu phế giới. Lúc đầu, lấy thái hạt thế tồn tại hôi xà, thân thể của hắn có thể kéo rất dài, thậm chí có thể là vô hạn dài. Nhưng là, bị Lý Thất Dạ hai tay năm ở kéo một phát thời điểm đều bị Lý Thất Dạ, ngạnh sinh sinh xé đứt không được, bởi vì hắn tất cả thái hạt không cách nào sắp xếp, tất cả hạt ở giữa căn vào. Dương dẫn chỉ lực ở trong quá trình này, hôi xà bụi hạt thế giống như là, bị Lý Thất Dạ giống kéo tơ một dạng đem nó kéo dài, sau đó nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Đây cũng không phải là thân thể một bộ vị nào đó vỡ nát, mà là ức ức vạn thái hạt, một khỏa lại một khỏa đất bị kéo đứt tất cả cần vào, Dương dẫn chỉ lực, cuối cùng tất cả thái hạt chính là một hạt lại một hạt đất sụp nát, tỷ tỷ ức vạn khỏa thái hạt, Lý Thất Dạ cưỡng ép xoẹt phía dưới, triệt để vỡ vụn. Không cuối cùng trước khi chết một khắc này, hôi xà vô cùng thê lương hét thảm lên, đau đến hãn đều không chịu nối, thét lên thanh âm đều mặc thấu thế giới này đến thế giới khác, trăm ngàn vạn năm cũng không thể tán đi, để bất luận sinh linh gì nghe được cũng vì đó dùng mình. Đây mới thực là phấn thân toái cốt, trước đó, cho dù là hôi xà chính hắn là một vị thái sơ tiên, muốn xem dịch nhân phấn thân toái cốt thời điểm, thường thường đều là một cái hình dung từ thôi, coi như thật muốn đem địch nhân ma diệt, thường thường đều là mày thành cho diệt thành phấn thôi. Mà, ở thời điểm này, hắn là cái này đến cái khác thái hạt bị vỡ nát rơi, trong nhân thế, không có người nào kiểu chết sẽ giống hắn chết như vậy đến thê thảm như thế, đây đã là thê thảm đến là từng khỏa thái hạt vỡ vụn, chỉ sợ không có người nào kiểu chết, sẽ giống hắn đã chết như thế cực hạn, liền xem như bị mài thành phấn kiếu chết, đều khó có khả năng đạt tới thái hạt nát bấy tình trạng, mà hắn liền chân chính là chết tại mỗi một cái thái hạt nát bấy trình độ. Đào Tấu Tiên Đồng nghe được hôi xả cái kia thê lương kinh khủng tiếng kêu thám thiết. Đó là đem hắn đều sợ tè ra quần, hắn đông dạng là thái sơ tiên, cũng trải qua tử vong, trải qua vô số thống khổ, nhưng là, không có cái gì thống khổ có thể làm cho một vị thái sơ tiên, tại trước khi chết thời điểm, như vậy kêu thê lương thảm thiết, cái này có thể tưởng tượng, tại trước khi chết, hôi xà là đã trải qua cỡ nào không thể tưởng tượng, kinh khủng bực nào thống khổ. Ở thời điểm này, tiên đồng đem hết tất cả lực lượng, nghịch dòng sông thời gian, vượt qua vô tận thứ nguyên, chính là muốn chạy trốn ra đi, muốn chạy trốn ra Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Nhưng là, chính là phanh một tiếng vang lên, mặc kệ tiên đồng như thế nào nghịch dòng sông thời gian, vượt qua vô tận thứ nguyên, đều không thể chạy ra Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Cuối cùng, tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bị Lý Thất Dạ đại thủ vững vàng cầm. Bị Lý Thất Dạ đại thủ một mực nắm chặt thời điểm, lập tức để tiên đồng cảm nhận được tử vong là cách mình gần như thế, dù là hắn là thái sơ tiên, đều dọa đến hồn phi phách tán. Tại trước mặt sự tử vong, tại thời khắc này, tiên đồng đã không để ý tới cái gì tôn nghiêm, hắn hét lên một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, đại tiên, xin tha mệnh đáng tiếc, đã muộn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đại thủ một nắm, nghe được tư, tư, tư từng đợt hòa tan rực đốt thanh âm bất sắc bên tai. A tiên đồng đau đến thê lương thét lên, hắn kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Không có chút nào thua kém vừa rồi hôi xà kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Vào giờ phút này, theo Lý Thất Dạ năm ngón tay thu nạp thời điểm, chỉ gặp tiên đồng thân thế lại là từng tấc hòa tan, bị hòa tan thành nước đồng, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ở thời điểm này, tiên đồng đã không cách nào hình dung loại nhiệt độ cao này là khủng bố đến như thế nào trình độ, nó làm tiên đồng, vạn cố hãn hữu, thậm chí có thể xưng là độc nhất vô nhị, dạng gì liệt diễm đều khó có khả năng đem nó đốt cháy. Nhưng là, hiện tại, bị Lý Thất Dạ nắm trong tay thời điểm, hắn cái kia có thể thừa nhận giữa thiên địa hết thảy chân hóa thân thể, lại là bị Lý Thất Dạ một tấc lại một tấc hòa tan mất. Ở chính giữa một tấc lại một tấc hòa tan, để tiên đồng chịu đủ lấy không gì sánh kịp thống khổ, mỗi một tấc hòa tan, cũng phải làm cho hắn cảm nhận được mỗi một tấc khó chịu nhất thống khổ. Ở trong quá trình này, thật là để tiên đồng sống không bằng chết. Cho ta một thống khoái cuối cùng, tiên đồng đều không cầu xin mệnh, chỉ là muốn chính mình đã chết không có thống khổ như vậy. Cho nên, hắn đều kêu rên hét to một tiếng. Cái này, cũng có thế thanh toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, năm ngón tay vừa dùng lực, chính là ba một tiếng văng lên, tiên đồng thân thế trong nháy mắt bị triệt để hòa tan thành nước đồng. Trong chớp mắt này, tiên đồng cũng là triệt để tử vong, cũng coi là câu được một cái thống khổ, không cần lại chịu đủ từng tấc tử vong thống khổ. Hai vị thái sơ tiên, cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người, một vị thái sơ tiên. Lấy thái hạt trạng thái bị ngạnh sinh sinh phá tan thành từng mảnh, một vị thái sơ tiên, bị cưỡng ép hòa tan làm dịch đồng. Nhìn trước mắt một màn này, Trên bờ tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, cho dù là có tâm lý chuẩn bị, y nguyên không khỏi vì đó kinh dị. Thái Sơ Tiên, đã là tiên nhân đỉnh phong, bao nhiêu tiên nhân từ một phàm nhân bắt đầu, tu luyện vô số tuế nguyệt, chìm nổi ức vạn năm lâu, đã trải qua vô số sinh tử, tiếp nhận vô số cực khổ, cuối cùng, có thể lên trời thành tiên. Nhưng, đối với tiên nhân mà nói, lên trời thành tiên, thường thường chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, dù sao, từ Đại La Tiên đến Thái Sơ Tiên, là 10 phần khó khăn sự tình, đặc biệt là tại vật truyền thừa thiếu thốn thời điểm, đối với tiên nhân mà nói, cố gắng cả đời, cũng vô pháp trở thành Thái Sơ Tiên. Có thể nói, đối với tiên nhân mà nói, trở thành Thái Sơ Tiên, là bọn hắn cả đời tối trung cực muốn leo lên đỉnh phong, nhưng, khả năng mãi cho đến thọ nguyên khô cạn, mãi cho đến tọa hóa mà chết thời điểm, đều có không ít tiên nhân, đều không thể leo lên cái này đỉnh phong, trở thành Thái Sơ Tiên. Về phần, Thiên Chi Tiên, đối với đa số tiên nhân mà nói, chính là nghĩ cũng không dám đi thêm nghĩ sự tình, bởi vì Thiên Chi Tiên, tại ức ức vạn năm bên trong, tại vô số kỷ nguyên bên trong, có thể trở thành Thiên Chi Tiên tiên nhân, dùng ngón tay đều có thể đếm được. Cho nên, Thái Sơ Tiên là trở thành đa số tiên nhân duy nhất truy cầu, cũng là tiên nhân trung tâm trong mắt đỉnh phong. Nhưng là, tại hôm nay, tại tiên nhân trong suy nghĩ đỉnh phong tồn tại, Thái Sơ Tiên lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay giết chết, mà lại là triệt để giết chết. Đối với Thái Sơ Tiên loại tồn tại này mà nói, nhục thân hủy diệt, thậm chí là chân mệnh bị hủy, cũng có thể sống sót. Dù sao, muốn giết chết một vị Thái Sơ Tiên, chính là chuyện vô cùng khó khăn, cho dù là Thái Sơ Tiên giết Thái Sơ Tiên đều là như vậy, có thể là cần trăm ngàn vạn năm ma diệt, mới có thể triệt để đem đối thủ ma diệt, đây mới thật sự là giết chết đối phương. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong tay, lại hoàn toàn khác nhau, hôi xà dạng này Thái Sơ Tiên, lại bị lấy thái hạt trạng thái phá tan thành từng mảnh, loại này triệt để vỡ nát, so ma diệt còn kinh khủng hơn. Mà tiên đồng dạng này Thái Sơ Tiên, bị ngạnh sinh sinh hòa tan làm dịch đồng, mà lại loại này hòa tan làm dịch đồng, là chết một cách triệt để, tại bị hòa tan trong quá trình, bất luận là chân mệnh, đại đạo, nhân quả các loại hết thảy, đều bị triệt, để ma diệt. Hai vị Thái Sơ Tiên, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị giết chết, bị ma diệt, đối với nhìn trước mắt một màn này tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, là bực nào rung động. Trên thực tế, tại cổ chỉ giới thời điểm, liền có tiên nhân được chứng kiến Lý Thất Dạ giết chết toái diệt cổ tiên quá trình. Bọn hắn vốn là trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là, khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ đem tiên đồng, hôi xà như vậy ngạnh sinh sinh ma diệt giết chết thời điểm, đối bọn hắn y nguyên tạo thành rung động thật lớn. Trăm ngàn vạn năm cũng khó mà bị ma diệt Thái Sơ Tiên, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như là sâu kiến một dạng ép diệt sát chết rồi. Như vậy, bọn hắn những này Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, lại coi là cái gì đâu. Hoặc là, ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn liền như là bụi bặm đồng dạng. Cho dù là Thái Sơ bên trong loại tồn tại này, nhìn xem Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy ma diệt giết chết hôi xà, tiên đồng đằng sau, cũng đều không khỏi run lên một cái, cũng vì đó dùng mình, nếu như mình đối địch với Lý Thất Dạ, như vậy, trước mắt hôi xà, tiên đồng hạ tràng, chính là mình vết xe đổ. Kinh khủng hơn chính là, tại Lý Thất Dạ ma diệt giết chết hôi xà, tiên đồng bọn hắn thời điểm, vạn kiếp pháp hải bên trong vô thượng cự đầu, tiên nhân đều đang điên cuồng công kích tới Lý Thất Dạ. Thần đao phá thiên, tiên kiếm diệt thế, cổ đỉnh băng diệt. Bất luận những này vô thượng cự đầu, tiên nhân như thế nào điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, nhưng là, oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không thể chấn sát Lý Thất Dạ, thậm chí đối với Lý Thất Dạ không có tạo thành tổn thương. Dưới loại tình huống này, Lý Thất Dạ như là trực tiếp không để ý đến hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân công kích. Một màn này, đối với bên bờ vô thượng cự đầu, tiên nhân mà nói, càng là rung động đến không gì sánh kịp, trước mắt một màn này. Đó chính là mang ý nghĩa bất luận bọn hắn những này Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, như thế nào điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, dù là Lý Thất Dạ đứng đấy bất động để bọn hắn công kích, bọn hắn cũng là không đả thương được Lý Thất Dạ. Liền xem như bọn hắn dốc hết toàn lực, thương tổn tới Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá cũng là da lông tổn thương thôi. Giết tại Lý Thất Dạ thừa nhận hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân một vòng lại một vòng công kích phía dưới, vẫn là bình yên vô sự thời điểm, thậm chí ở thời điểm này giết hôi xà. Tiên đồng, cái này lập tức để vạn kiếp pháp hải bên trong vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi giận dữ. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ hoàn toàn xem bọn hắn những này hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân như là không có gì một dạng, có thể không để cho bọn hắn giận dữ sao? Vạn pháp kiếp bạo ngay lúc này, thân thể ngâm ở trong vạn kiếp pháp hải vô thượng cự đầu, tiên nhân đều cuồng hống một tiếng. Trong nháy mắt này, cũng không biết là nguyên nhân gì, những này vô thượng cự đầu, tiên nhân lập tức thả ra chính mình. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn thân bọn họ bạo tạc đồng dạng. Nhưng là, những này vô thượng cự đầu, tiên nhân toàn thân lúc nổ, bọn hắn chỗ bạo tạc đi ra, cũng không phải là huyết nhục chi khu. Nếu như nói, mặt khác tiên nhân muốn từ lúc chiên, như vậy, đại đạo của hắn, huyết nhục, chân mệnh các loại hết thảy, đều sẽ trong nháy mắt nổ tung, mà lại sẽ huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà, những này đã từng chết đi hôm nay lại ở trong vạn kiếp pháp hải, sống lại vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng không phải là như vậy, toàn thân bọn họ nổ tung thời điểm, vậy mà nổ ra thiên kiếp thiểm điện. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, giống như là trăm ngàn vạn khỏa vạn pháp thiên kiếp đồng thời nổ tung một dạng. Vạn pháp thiên kiếp, thương thiên pháp tướng thiên kiếp, nó thẳng oanh mà đến, đó đều đã đầy đủ đáng sợ. Hiện tại, từng cái vạn pháp thiên kiếp trong nháy mắt nổ tung thời điểm, uy lực của nó càng thêm không gì sánh kịp. Toàn bộ vạn kiếp pháp hải tránh tuôn ra thiên kiếp chỉ quang, một màn này, quá rung động, bởi vì mỗi một cái vạn pháp thiên kiếp lúc nổ, giống như là một cái diệt thế chỉ đạn nổ bạo một dạng, nó có thể trong nháy mắt hướng trăm ngàn cái thế giới quét ngang mà đi, có thể trong thời gian ngắn nhất băng diệt đổ sụp trăm ngàn cái thế giới. Đương nhiên, vạn pháp chỉ kiếp tại vạn pháp kiếp trong biển nổ tung thời điểm, nó cũng không có hủy diệt vạn kiếp pháp hải, mà là nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên thời điểm, vạn pháp thiên kiếp đều trong nháy mắt móc nối ở cùng nhau. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả vạn pháp thiên kiếp đều trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ oanh kích tới, hòa tan thành lớn nhất vạn pháp thiên kiếp, mà lại từ trên trời giáng xuống, từ Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thẳng đánh xuống đi. Loại này hàng trăm hàng ngàn vạn pháp thiên kiếp, đồng thời bạo tạc lại dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ đều oanh trên người Lý Thất Dạ. Thời điểm, loại này lực lượng hủy diệt, dung chuyển lấy toàn bộ thiên cảnh. Tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên cảnh đều giống như bị lật tung một dạng. Tại oanh một tiếng thời điểm, tại vạn pháp kiếp trong biển, nhấc lên khủng bố tuyệt luân vạn kiếp pháp hải phong bạo, loại này cuồng bạo oanh minh phía dưới, đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt xé nát một dạng, trong một sát na, lôi kéo vào trong đó. Lúc đầu, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ, trong nháy mắt bị vạn pháp thiên kiếp bạo tạc mà đánh xuống dưới, sau một khắc, hình thành vạn kiếp pháp hải phong bạo, càng là rơi xuống nhập vạn kiếp pháp hải bên trong Lý Thất Dạ cuốn vào trong phong bạo, điên cuồng tàn phá bừa bãi phong bạo. Muốn đem Lý Thất Dạ triệt để xé thành vỡ nát, muốn hoàn toàn đem Lý Thất Dạ ép diệt. Lần này, có thể chết sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị vạn pháp thiên kiếp đánh xuống, lại bị vạn pháp kiếp biển phong bạo cuốn vào, điên cuồng xé rách ép diệt, thấy bên bờ tất cả tiên nhân đều không khỏi run lấy bấy. Bởi vì loại này vạn pháp thiên kiếp bạo tạc lại thêm vạn pháp kiếp biển phong bạo, có thể trong nháy mắt đem bọn hắn bất kỳ một cái nào tiên nhân phá tan thành từng mảnh, liền xem như Thái Sơ Tiên cũng không chịu nổi dạng này vạn pháp thiên kiếp bạo tạc. Tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ bị vạn pháp thiên kiếp bạo tạc đánh rơi, lại bị cuốn vào vạn kiếp pháp hải phong bạo cuốn vào, khủng bố như vậy uy lực, chỉ sợ để Lý Thất Dạ cũng khó mà tiếp nhận đi. Liền xem như không chết, cũng trọng thương đi. Nhìn trước mắt một màn này, có tiên nhân không khỏi thì thào nói oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả tiên nhân đều cho là Lý Thất Dạ nhất định chết tại vạn kiếp pháp hải, trong phong bạo hoặc là trọng thương thời điểm, một tiếng vang thật lớn lay cướp toàn bộ vạn kiếp pháp hải. Tất cả vạn kiếp pháp hải phong bạo theo trận này tiếng vang, bị trong nháy mắt đánh cho vỡ nát, cái này khủng bố tuyệt luân lực trùng kích đẩy thẳng ra vạn kiếp pháp hải, bên trong tiên nhân rồi. Không tốt, vạn kiếp pháp hải bên trong vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Nhưng, theo vạn kiếp băng diệt lực lượng quét ngang mà đến thời điểm, dù là một vị lại một vị tiên nhân, vô thượng cự đầu cuồng hống lấy, thi xuất phòng ngự của mình, tế ra binh khí của mình, cũng đỡ không nổi cái này quét ngang mà đến băng diệt vạn kiếp. Nghe được oanh oanh, oanh từng tiếng tiếng vang thời điểm, theo vô số vạn kiếp phong bạo băng diệt, khủng bố tuyệt luân băng diệt lực lượng đánh tới, từng cái tiên nhân, vô thượng cự đầu tại loại này vạn kiếp băng diệt lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Cái này từng cái tiên nhân, vô thượng cự đầu bị đánh cho nát bấy trong một chớp mắt, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tất cả bị oanh diệt tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng giống như hóa thành thiểm điện lôi hỏa một dạng bị tách ra. Nghe được soạt, soạt, soạt thiên kiếp sóng lớn rơi xuống không ngừng bên tai, khi vạn kiếp phong bạo băng diệt quét ngang sau khi ra ngoài, nhấc lên ức vạn trượng vạn kiếp sóng lớn, thật lâu mới rơi xuống. Một hồi lâu đằng sau, toàn bộ vạn kiếp pháp hải lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên thời điểm, tại bình tĩnh vạn kiếp pháp hải trên mặt biển, chớp động lên một đạo lại một đạo rất nhỏ không gì sánh được hồ quang điện, mỗi một đạo hồ quang điện đều là thiên kiếp thiểm điện, khủng bố tuyệt luân. Ở thời điểm này, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vạn kiếp pháp hải bên trong, từng cái đã từng ngoi đầu lên vô thượng cự đầu, tiên nhân đều bị triệt để hủy diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem một màn này, ở thời điểm này, đừng nói là vô thượng cự đầu, liền xem như tiên nhân, cũng đều lập tức ngồi liệt trên mặt đất, nhìn trước mắt một màn này, hãi nhiên thất sắc, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân, đây đều là đã từng tham gia qua khanh thiên chi chiến tồn tại. bọn hắn đều là thiên cảnh cường đại nhất đứng đầu vô địch tiên nhân. Thậm chí, bọn hắn dám chiến thiên, tại khanh thiên chi chiến bên trong, có thể cùng thương thiên pháp tướng đánh cho có đến có về. Hiện tại ngược lại tốt, theo vạn kiếp phong bạo băng diệt thời điểm, cái này hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân trong nháy mắt bị san bằng hủy diệt. Hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân nha, bọn hắn liên thủ, cái kia thật là có thể hủy diệt thiên cảnh tồn tại, hôm nay nhưng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ san bằng hủy diệt, đây là khủng bố đến như thế nào trình độ. Thương thiên sao ở thời điểm này, có tiên nhân ngồi liệt trên mặt đất, đều có chút cảm giác tuyệt vọng. Cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, cho dù là làm tiên nhân bọn hắn, đều cảm thấy mình có chút nhỏ bé, tựa hồ. Tại tất cả tiên nhân trước mặt Lý Thất Dạ, đã không phải là thiên chi tiên, mà là thương thiên. Một cái thương thiên, cũng đã làm cho tất cả tiên nhân thúc thủ vô sách, đều không thể đi đối kháng. Hiện tại lại toát ra một cái thương thiên mà nói, như vậy, thiên cảnh tiên nhân, còn có đường sống sao? Đây không phải thương thiên là cái gì? Có đại la kim tiên đều là hồn bay phách lạc, thì thảo nói, trừ thương thiên, còn có ai có thể làm được tình trạng như vậy đâu? Không thể nào là thương thiên. Có đại la kim tiên không khỏi lắc đầu, thì thảo nói, nếu như lại là một cái khác thương thiên mà nói, thương tại lại chỗ nào sẽ cho phép hắn tồn tại đâu? Nghe được vị này đại la kim tiên mà nói, mặt khác tiên nhân cũng đều cảm thấy có đạo lý, thì thảo nói, có lẽ, đây chính là thiên chi tiên đỉnh phong, có được cứu cực chi lực sao? Chỉ sợ không phải có được cứu cực chi lực đơn giản như vậy. Như bỉ thiên tiên vương dạng này thái sơ tiên, ở thời điểm này, cũng là rung động đến ngồi ở chỗ đó, cũng vì đó thất thần, thì thảo nói, cái này chỉ sợ là tại cứu cực chi lực phía trên cảnh giới cao hơn. Cứu cực chi lực phía trên cảnh giới cao hơn. Có cái này cảnh giới sao? Có tiên nhân đều cảm thấy choáng váng, đối với đa số tiên nhân mà nói, cứu cực chi lực đã là thiên chi tiên mức cực hạn, không có khả năng có cảnh giới càng cao hơn. Buông xuống ở thời điểm này, không có chết triệu đại truyền nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đồng tử co vào, thì thảo nói, cái này nhất định là đến buông xuống giai đoạn, chỉ sợ là ẩn tiên, đại bạch tục cấp độ. Buông xuống triệu đại truyền mà nói, cũng là để một chút tiên nhân nghe được, bọn hắn nghe được lời như vậy thời điểm, cũng không khỏi đồng tử co vào. Bởi vì có một ít tiên nhân căn bản cũng không có nghe qua cấp độ này, thì thảo nói, buông xuống, đây là cảnh giới như thế nào đâu, là thế nào cấp độ đâu. Đối với dạng này nghi hoặc, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể trả lời bọn hắn, bởi vì đối với đại la tiên mà nói, buông xuống, đây là một cái xa lạ cảnh giới, bọn hắn có khả năng biết rõ, chính là thiên chi tiên, cứu cực chi lực. Nếu như cứu cực chi lực phía trên còn có cảnh giới, mà lại là buông xuống, đó là như thế nào cảnh giới đâu. Có lẽ... cái này nên trèo lên thương thiên cảnh giới đi, muốn đăng nhập thương thiên môn khảm đi. Như bỉ thiên tiên vương bọn hắn dạng này thái sơ tiên, chỉ có thể suy đoán. Buông xuống, chỉ có 2-3 người đạt đến sao. Có tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Trước đó, tất cả mọi người coi là, cứu cực chi lực là cực hạn nhất, mà lại, đạt tới cấp độ này cũng chỉ có trầm thiên, hoàng hôn 2-3 người mà thôi. Hiện tại còn toát ra một cái buông xuống cảnh giới thời điểm. Lại toát ra ẩn tiên, đại bạch tuộc loại tồn tại này. Ẩn tiên, đại bạch tuộc loại tồn tại này, vẫn luôn rất thần bí. Có chút tiên nhân căn bản không biết, cho dù có biết đến tiên nhân, cũng chưa từng gặp qua ẩn tiên hoặc là đại bạch tuộc. Đối với bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết thôi, cũng không nhất định là thật. Nhưng, cũng có một chút tiên nhân biết một ít gì đó. Dù sao, trong bọn họ có tiên nhân là tiếp xúc qua hoàng hôn, trầm thiên, tiệt thiên bọn hắn loại tồn tại này. Chỉ có những này thiên chi tiên chân chính biết ẩn tiên, đại bạch tuộc. Ẩn tiên, đại bạch tuộc. Có đại la kim tiên không khỏi đồng tử co vào. Thì thảo nói, liệp tiên liên minh, tích thiên liên minh chân chính chúa tể nha, khanh thiên chi chiến phía sau màn chi chủ. Nghĩ tới đây, cũng không khỏi run rẩy một chút. Dám đồ sát thương thiên tồn tại. Liền xem như bỉ thiên tiên vương cũng đều không khỏi thần thái ngưng trọng, run rẩy một chút. Thì thảo nói, ẩn tiên, đại bạch tuộc, chỉ sợ là sắp xuất thế. So với mặt khác tiên nhân mà nói, làm thái sơ tiên bỉ thiên tiên vương biết được càng nhiều, hắn không chỉ có biết ẩn tiên, đại bạch tuộc là tối trung cực tồn tại, càng là biết ẩn tiên cùng đại bạch tuộc, là thật có thể khiêu chiến thương thiên tồn tại. Năm đó khanh thiên chi chiến, chính là ẩn tiên, đại bạch tuộc chủ ý, bọn hắn là chân chính dám khiêu chiến thương thiên tồn tại, thậm chí muốn đem thương thiên dẫn dụ xuống tới, muốn đem thương thiên lừa giết tại cái này phế giới bên trong. Tiên nhân đủ cường đại đi, thái sơ tiên càng thêm cường đại. Nhưng, tối đa cũng chính là trong nội tâm có nghĩ qua khiêu chiến thương thiên suy nghĩ, nếu như nói, muốn đi lừa giết thương thiên, bọn hắn chỉ sợ là làm không được. Nhiều nhất là có tiên không phục thương thiên, đạp thiên mà lên, muốn khiêu chiến chi, thường thường dạng này chinh thiên tiến hành, đều là đi chịu chết, cũng không thể chém giết thương thiên. Mà có lừa giết thương thiên ý nghĩ, hơn nữa còn có thể đi làm, cái kia hoàn toàn chính xác chỉ có ẩn tiên, Đại Bạch Tuộc loại tồn tại này, mặt khác tiên nhân là không làm được. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, Triệu Đại Trùy mà nói, không thể nghi ngờ để ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu đều biết buông xuống cảnh giới này, mà lại, Lý Thất Dạ ngay. Tại trong cảnh giới này, duy nhất có thể cùng tranh phong, cũng chỉ có ẩn tiên, Đại Bạch Tuộc. Ở thời điểm này, mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, đều nói không ra nói đến, tại vừa rồi vạn pháp thiên kiếp nổ lớn oanh kích phía dưới, tại vạn kiếp pháp hải phong bạo xé rách phía dưới, Lý Thất Dạ đều không có thụ cái gì phát thương, hắn chỉ là sửa sang loạn một điểm tóc mà thôi. Dạng này đều không chết cũng coi như xong, hơn nữa còn không có bị thương gì, cái này quá bất hợp lý, đây chính là buông xuống khủng bố sao. Ngươi là thế nào làm được lúc này, Triệu Đại Trùy đều không cam tâm, nhìn xem Lý Thất Dạ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì thế nào làm được? Lý Thất Dạ sửa lại một chút tóc của mình, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Buông xuống, ngươi là thế nào làm đến buông xuống? Triệu Đại Trùy cũng không dám tin tưởng, nếu như không phải hắn tận mắt thấy Lý Thất Dạ như vậy trực tiếp săn bằng, hủy diệt tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân, hắn cũng không tin Lý Thất Dạ đã đạt đến buông xuống cảnh giới. Cứ như vậy buông xuống nha. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, buông xuống đương nhiên chính là buông xuống, còn có thể thế nào làm đến? Chẳng lẽ muốn giơ lên? Lời như vậy, lập tức để Triệu Đại Trùy nói không ra lời, nhưng, trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận. Bởi vì hắn đau khổ tu luyện cả đời, ức ức vạn năm lâu, thậm chí đều không tiếc ra đọa nhập hắc ám, hắn cũng chỉ bất quá là leo lên bỉ ngạn mà thôi, về sau, ngay cả bỉ ngạn chi thân đều không có. Mà Lý Thất Dạ, chẳng qua là một cái tiểu bối mà thôi. Xa xa không có bọn hắn những này thiên chi tiên sống được lâu, thậm chí ngay cả một chút tiên nhân đều không đạt được, nhưng, hắn lại buông xuống, cái này sao có thể sự tình. Ẩn tiên, Đại Bạch Tuộc loại tồn tại này, có thể buông xuống, vậy còn có thể tưởng tượng, nhưng là, Lý Thất Dạ buông xuống, một cái đã chậm ức vạn năm ra đời phàm nhân mà thôi, một cái đến từ tiểu thế giới phàm nhân mà thôi, liền để xuống. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, đừng nói là hoàng hôn, trầm thiên dạng này thiên chi tiên, chính là hắn Triệu Đại Trùy. Đều không đem cửu giới thập tam châu thế giới nhỏ như thế này để ở trong lòng. Tại thiên cảnh chi cái, có 3.000 thế giới, thiên cảnh bên trong, cũng có thành tựu trên vạn tiểu trọng thiên. Thế giới nhỏ như thế này, tiểu trọng thiên nhiều, căn bản cũng không đáng giá hắn đi thêm nhìn một chút, cho nên, thế giới nhỏ như thế này đi ra cái gọi là đại đế, vô thượng cự đầu, cái kia đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, không đáng bọn hắn đi nhìn nhiều. Nhưng mà, để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, đến từ loại này không đáng bọn hắn nhìn nhiều tiểu thế giới phàm nhân, cuối cùng, vậy mà lại siêu việt bọn hắn, vậy mà liền dạng này buông xuống, cái này khiến Triệu Đại Trùy bọn hắn cỡ nào không cam lòng, cỡ nào không thể tin. Bên bờ tiên nhân cũng đều nghe đối thoại của bọn hắn cũng nghĩ đối với buông xuống có càng nhiều hiểu rõ, bọn hắn đối với buông xuống cảnh giới, cũng là biết được lác đác không có mấy, thậm chí là hôm nay mới nghe nói. Chiêu đập, đâu cùng đùng, đôm đốp. Tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, chỉ gặp vạn pháp kiếp biển trên mặt biển. Bốc lên cao lại cao lại thiên kiếp thiểm điện, xông lên cao lại cao lại thiên kiếp lôi hỏa. Khi dạng này cao lại cao lại thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa xuất hiện thời điểm, bọn chúng từ ngưng tụ mà thành, lại là ngưng tụ thành thân ảnh này đến thân ảnh khác, lại là cái này đến cái khác vô thượng cự đầu, tiên nhân lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Là bọn hắn, là vừa rồi tiên nhân. Nhìn thấy cái này đến cái khác ló đầu ra tới tiên nhân, vô thượng cự đầu thời điểm, khiến cho ngồi tại bên bờ tiên nhân. Vô thượng cự đầu cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể nhìn thấy cái này xuất hiện cái này đến cái khác đầu lâu, nổi lên thân ảnh này đến thân ảnh khác, khiến cho bên bờ tiên nhân đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, một đôi mắt trợn trừng lên. Tại vừa rồi thời điểm, tại bờ tất cả tiên nhân đều tận mắt thấy, theo thiên kiếp phong bạo băng diệt lực lượng quét ngang mà ra thời điểm, đem vạn kiếp pháp hải bên trong tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều oanh diệt. Nhưng mà, hiện tại những này vô thượng cự đầu, tiên nhân lại còn sống đến đây, cái này khó không để cho bên bờ tiên nhân, vô thượng cự đầu thấy trợn tròn mắt sao? Chết rồi, còn có thể phục sinh sao? Đây là vô hạn phục sinh sao? Nhìn xem một màn này, tại bên bờ tiên nhân, vô thượng cự đầu đều choáng tại chỗ, bọn hắn lý giải không được trước mắt chuyện xảy ra, không biết là cái gì thối diệu. Khởi tử hoàn sinh, đây là không thể nào. Thậm chí là bỉ thiên tiên vương thấy cảnh này, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì khởi tử hoàn sinh, đây là chuyện không thể nào. Người đã chết phục sinh, không, phải nói, là chết đi tiên phục sinh, hơn nữa, còn là bị thương. Thiên giết chết tiên mà phục sinh. Đây vốn là chuyện không thể nào, tiên, vừa chết, vốn là không cách nào phục sinh, liền xem như thật có thể phục sinh. Đó cũng là cần bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. So sánh với phàm nhân mà nói, tiên càng là khó mà phục sinh. Phục sinh một cái tiên, vậy cũng là khó như lên trời, hiện tại là hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân đều sống lại, đây là làm sao có thể sự tình. Nhưng là, hiện tại cái này hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân liền lại sống lại đến đây, tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ đem bọn hắn toàn bộ băng diệt nát bấy, hiện tại sống lại, nhìn tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thế nào làm được? Ở thời điểm này, bên bờ tiên nhân nhìn trước mắt một màn này, tựa hồ, đây đã là siêu việt bọn hắn nhận biết. Liền xem như Thái Sơ Tiên Bỉ Thiên Tiên Vương, nhìn thấy một màn này, cũng đều lập tức mộng, dù là Bỉ Thiên Tiên Vương biết phục sinh con đường, hoặc là nói, biết phục sinh thủ đoạn các loại. Nhưng mà, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà như thế nhiều tiên nhân, vô thượng cự đầu sống lại, đây là hoàn toàn là siêu thoát ra hắn nhận biết, chí ít, tại kinh nghiệm của hắn cùng trong nhận thức biết, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Hiện tại, như sắt thép sự thật, lại bày tại bọn hắn trước mặt tất cả mọi người. Cái này liền có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này sống lại tiên nhân, vô thượng cự đúng, không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ sợ, hôm nay ngươi là muốn nhận thua. Triệu Đại Trùy vừa cười vừa nói, bất luận ngươi cường đại cỡ nào, nhưng là, ngươi đối mặt, cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không cần ếch ngồi đáy giếng, coi như mình là ếch ngồi đáy giếng, vậy cũng không cần cho là người khác giống như ngươi ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ đánh gãy Triệu Đại Trùy lời nói đằng sau, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, có cái gì không cách nào tưởng tượng, không phải liền là mượn vạn pháp kiếp biển nha, không phải liền là mượn thương thiên chi lực, người đã chết, sinh tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, cái gọi là phục hoạt trùng sinh. Vậy chỉ bất quá là đem các người bị đánh tiến trong thiên kiếp thần thức, đại đạo một lần nữa ngưng tụ đứng lên thôi, cắm rễ ở cái này vạn kiếp pháp hải bên trong mà thôi, sinh tại thương thiên chi lực, lớn ở thương thiên chi kiếp, vậy cũng là tại thương thiên phạm chủ bên trong, tại thương thiên chỗ đồng ý phía dưới, nhiều nhất, các ngươi chẳng qua là thương thiên tù phạm mà thôi, chỉ có thể là sống ở cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, chỗ nào cũng không thể đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Triệu Đại Trùy cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nói ra, người đây cũng biết, thương lão thiên có cái gì nhiệu tính ta là không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, mượn thương thiên chi lực, lớn ở thương thiên chi kiếp, sinh tại thương thiên kiếp hải, cái này, đây coi như là phục hoạt trùng sinh sao. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, để tại bên bờ tiên nhân đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì thương thiên chi lực, trường thiên chi kiếp, đồng ý đến nó sinh đâu? Càng là có tiên không khỏi vì đó hiếu kỳ, đây mới là hạch tâm vấn đề. Chỉ bất quá, ta là có chút hiếu kỳ, là ai đem sinh mệnh đưa cho các ngươi? Lý Thất Dạ nhìn xem Triệu Đại Trùy, nở nụ cười, chậm chậm nói. Ha ha, còn có thể là ai? Đương nhiên là thương thiên. Triệu Đại Trùy không khỏi cười ha ha. Làm sao có thể? Triệu Đại Trùy lời nói vừa rơi xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu tiên nhân bị chấn động đến tâm thần chập chờn. Có tiên nhân không khỏi hét to một tiếng. Ai cũng biết, năm đó hoàng hôn, trầm thiên bọn hắn làm ra khanh thiên chi thế, muốn hố thương thiên, muốn đem thương thiên pháp tướng chảm xuống tới, mà thương thiên giáng lâm tại thế, cũng chính là muốn đem hoàng hôn, trầm thiên bọn hắn một đám tiên nhân toàn bộ chém chết đồ sát. Cho nên, thương thiên cùng hoàng hôn, trầm thiên bọn hắn tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, chính là thế bất lưỡng lập tồn tại, sinh tử chi địch, ngươi không chết, chính là ta vong. Huống chi? Năm đó khanh thiên đánh một trận xong, chính là thương thiên pháp tướng chảm giết hoàng hôn, Triệu Đại Trùy bọn hắn tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu. Bây giờ lại còn nói, là thương thiên ban cho bọn hắn sinh mệnh, loại chuyện này, lại thế nào khả năng đâu? Nếu như nói, thương thiên ban cho bọn hắn sinh mệnh, tại năm đó, vì sao lại muốn đem bọn hắn chém giết đâu? Cái này căn bản liền chuyện không cần thiết. Cho nên, điều này càng làm cho tại bên bờ tiên nhân, vô thượng cự đầu chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Người cũng muốn đến đẹp. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thương thiên nếu muốn cho các ngươi sinh mệnh, vậy cũng không đến mức đem việc để hoạt động đến. Như vậy cẩu thả thô, các ngươi này chỗ nào giống như là sống sờ sờ sinh mệnh, càng giống là một người chết khôi lỗi, chẳng qua là bị quản chế tại người khôi lỗi mà thôi, căn bản cũng không có có sinh mệnh linh tính. Ha ha, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Triệu Đại Trùy lạnh lùng vừa cười vừa nói, chúng ta y nguyên còn rất tốt còn sống, đây chính là chân tướng. Lão Tặc Thiên, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ có thể cùng một cái hợp tác, hắn cũng là có thể cùng những người khác hợp tác. Cái này, người vô cùng rõ ràng, cũng hẳn là biết. Thật là như vậy sao? Nghe được Triệu Đại Trùy lời như vậy, bao nhiêu tiên nhân không khỏi sững sờ một chút. Lời như vậy, vậy thật là chính là phá vỡ bọn hắn thường thức nhận biết. Có tiên nhân đều không khỏi thì thào nói, thật là có thể cùng thương thiên hợp tác. Tại đa số tiên nhân trong nhận thức biết, tiên nhân cùng thương thiên chính là thế bất lưỡng lập, kẻ thù sống còn. tiên nhân muốn chiến trời, mà Thương Thiên cũng nghĩ tiên nhân chết, giữa lẫn nhau, tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn, giữa lẫn nhau, ngươi không chết, chính là ta vong, căn bản chính là không có khả năng chuyện hợp tác. Hiện mặt Triệu Đại Trùy lại nói, Thương Thiên cùng bọn hắn hợp tác, cái này đích xác là phá vỡ không ít tiên nhân thưởng thức. Không phải ta coi không dậy nổi ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ngươi nói lời này, đó cũng là quá hướng trên mặt mình rát vàng, liền các ngươi loại này ma cà bông bộ dáng. Cũng nghĩ Thương Thiên hợp tác, vậy cũng quá coi trọng chính ngươi. Chẳng lẽ không thành, Thương Thiên sẽ chỉ cùng ngươi hợp tác sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Triệu Đại Trùy cũng không khỏi vì đó sắc mặt đỏ lên. Hắn vị này thiên chi tiên, thôn phệ liên minh chúa tể, vạn cổ đến nay, có thể nói là hô phong gọi cá, đã từng là làm cho cả thiên cảnh run lẩy bẩy nam nhân. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, nhưng, nghĩ đến Lý Thất Dạ chính là đã đạt đến buông xuống giai đoạn, cái kia muốn cuồng nộ, trong lúc nhất thời cũng cuồng nộ không nổi. Vậy cũng không chừng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, loại chuyện này, lại có ai rõ ràng đâu, nhưng là, cùng ai hợp tác đều tốt. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng cùng các ngươi bực này, đã bị chém giết tiểu ma cà bông hợp tác. Tốt, tốt, tốt. Triệu Đại Trùy không khỏi cười to một tiếng, nói ra, tính ngươi miệng lưỡi bén nhọn, nhưng, thì như thế nào đâu, hôm nay, ở thiên kiếp này bên trong, ngươi là mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Chỉ bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Triệu Đại Trùy một chút, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền ngươi chút bản lãnh này, còn không có ngăn được tư cách của ta. Lý Thất Dạ lời này chính là lạnh nhạt nói đi ra, nhưng là, tại Triệu Đại Trùy trong tai nghe tới, tại những tiên nhân khác trong tai nghe tới, cái kia đích đích sắc sắc là một loại trào phúng, một loại khinh thường. Cái này lập tức để Triệu Đại Trùy sắc mặt đỏ lên, hắn nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng cười to một tiếng, nói ra, vậy liền để chúng ta kiến thức một chút ngươi buông xuống, nhìn có phải thật vậy hay không đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Vậy liền nhìn các ngươi có bao nhiêu bản sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không thèm để ý. Ba vị đạo huynh, hôm nay liền để chúng ta bắt đầu đi. Ở thời điểm này, Triệu Ca Lớn không khỏi quát to một tiếng. Ngay sau đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vạn pháp kiếp trong biển sóng lớn phóng lên tận trời. Chỗ này có sóng lớn đều là do vạn kiếp tránh lửa biến thành. Theo sóng lớn phóng lên tận trời thời điểm, y nguyên nghe được đôm đốp thiểm điện lôi hỏa thanh âm. Theo vạn pháp kiếp trong biển sóng lớn vọt lên thời điểm, ở trong vạn kiếp pháp hải lộ ra ba cái thân ảnh. Khi cái này ba cái thân ảnh vừa xuất hiện trong một chớp mắt, theo oanh tiếng vang, thiên chi tiên tiên uy trong nháy mắt quét ngang mà đến, hướng cửu thiên thập địa khuếch tán mà đi, trong nháy mắt, liền che mất toàn bộ vạn kiếp pháp hải, thậm chí là che mất toàn bộ thiên cảnh. Thiên chi tiên, lại là thiên chi tiên, ở đâu ra nhiều như vậy thiên chi tiên? Cảm nhận được thiên chi tiên tiên uy xúc động mà đến thời điểm, khủng bố tuyệt luân tiên uy nghiền ép mà đến, để tại bên bờ tiên nhân đều không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Thiên chi tiên, tại toàn bộ thiên cảnh đều là cực ít tồn tại. Dùng 3 năm dễ ngón tay đều có thể đếm rõ được sở, hiện tại trừ trước mắt Triệu Đại Trùy đằng sau, lại toát ra 3 vị thiên chi tiên thân ảnh, cuồn cuộn không thôi mà đến thiên chi tiên tiên uy, đem tiên nhân đều ép tới đứng không vững thân thể. 3 vị thiên chi tiên, mỗi một vị thiên chi tiên đều tất cả hình các thức, phát tán đi ra thiên chi tiên uy cũng là không giống với. Một vị thiên chi tiên, còn chưa thấy người, liền có thể nghe được phanh một tiếng vang lên, phong không gian, khóa thời gian, dù là tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong. Thương Thiên lực lượng vẫn là tràn ngập không? Ngừng, hắn vừa xuất hiện thời điểm, riêng là từ trên thân phát tán đi ra khí tức, đều trong chớp mắt này đem Thương Thiên lực lượng cho phong bế đồng dạng, đem nó cắt đứt một dạng. Cái này Thiên Chi Tiên, đứng ở nơi đó, nhìn tràn đầy cảm giác áp bách, cho dù là tiên nhân, đứng ở trước mặt hắn, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Nếu không phải ý chí cường đại tiên nhân, rất tại sẽ bị hắn như vậy lực áp bách lực lượng chấn áp, quỳ hoài không dậy. Tiệt Thiên nhìn thấy vị này quay người lại liền có thể chặn đứng Thương Thiên nam nhân, có Đại La Kim Tiên lập tức nhận ra hắn. Tiệt Thiên, mặc dù nhiều đếm được tiên nhân cũng không có gặp qua vị này, chấn phong hết thảy nam tử, nhưng, cảm nhận được trên người hắn phát tán đi ra thiên chi tiên lực lượng ngay cả Thương Thiên, đều có thể đoạn cản chấn áp chi, cái này không chỉ là cường đại đến không gì sánh kịp, cũng làm cho thiên cảnh một chút tiên nhân cũng theo đó quen thuộc. Tích Thủy Liên Minh chìm giấu không lộ tiên nhân. Toàn bộ Tích Thủy Liên Minh, chỉ ít hẳn là có 2 vị thiên chi tiên đi. Nhìn xem nam tử này cái kia Tiệt Thiên khí tức, có tiên nhân không khỏi thì thào nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại Tiệt Thiên một chỗ khác, chính là một vị khác thiên chi tiên, nhưng mà, vị này thiên chi tiên, 10 phần thần kỳ, hắn giống như là cao lại hỏa diễm, nhưng, hắn ngọn lửa này khủng bố đến mức nào đâu, chỉ cần nó diễm hỏa nhảy lên một chút, liền có thể đốt cháy rơi một thế giới. Mà lại là trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đốt cháy thành tro. Chính là như vậy cao lại hỏa diễm, nếu như rơi vào trong nhân thế, đừng nói là tiểu thế giới, cho dù là toàn bộ thiên cảnh, nó một khi rơi vào trong đó, không đi khống chế mặc cho hỏa diễm đi đốt cháy mà nói, chính là toàn bộ thiên cảnh, đều sẽ bị nó chỗ đốt cháy rơi. Diệt Thiên nhìn thấy ngọn lửa này, liền xem như Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này Thái Sơ Tiên, cũng đều không khỏi run lên một cái. Liền xem như ngọn lửa này không bằng Tiệt Thiên cường đại như vậy, nhưng là, nó so Tiệt Thiên còn nguy hiểm hơn. Tiệt Thiên quay người lại, là có thể đem Thương Thiên chặn đứng, cường đại đến rối tinh rối mù, thậm chí có thể nói, hắn quay người lại thời điểm, không chỉ là có thể chặn đứng Thương Thiên, chúng tiên đều sẽ quỳ hoài không dậy. Mà bộ tộc này hỏa diễm Diệt Thiên, liền không giống với lúc trước, hắn vừa rơi xuống thời điểm, có thể đem bất luận cái gì tiên nhân thiêu hủy bất kỳ cái gì tiên nhân, đều là đụng chi không được. Hắn so Tiệt Thiên càng có lực sát thương, so Tiệt Thiên càng thêm nguy hiểm. Diệt Thiên, không nghĩ tới, hắn thật là Tích Thiên Liên Minh chúa tể một trong. Bỉ Thiên Tiên Vương nhìn xem ngọn lửa này, cũng đều không khỏi thì thào nói. Diệt Thiên, chính là tại A Lại Luân Diệt thời điểm, là hắn đốt cháy Thương Thiên Thiên Chi Tiên sao? Có một cái tiên nhân đã nghe qua một cái truyền thuyết xa xưa. Đúng vậy, chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn liền mất tích, về sau không có người nghĩ đến hắn còn sống. Cũng có Đại La Kim Tiên nhẹ nhàng nói. Diệt Thiên, so Tiệt Thiên danh khí còn muốn lớn nha. Có tiên nhân nghe qua Diệt Thiên, nhưng là, đối với Tiệt Thiên liền có vẻ hơi xa lạ, nhớ không nổi hắn có chuyện gì dấu vết. Trên thực tế, Tiệt Thiên so Diệt Thiên còn cổ lão hơn, thậm chí so Hoàng Hôn cũng còn muốn cổ lão. Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng nói, Tiệt Thiên chính là cùng Hoàng Hôn phụ mẫu là cùng một cái thời đại tồn tại. Vào lúc đó, liền rất cường đại sao? Cũng có Đại La Kim Tiên không khỏi tò mò hỏi. Phải biết, A Lại Luân Diệt thời điểm, chính là hắn phong đoạn Thương Thiên. Bỉ Thiên Tiên Vương chậm chậm nói, nếu như không phải hắn phong tuyệt Thương Thiên, A Lại Luân Diệt, sẽ sớm không ít, cũng không tới phiên Diệt Thiên đốt cháy Thương Thiên. Cái gì gọi là A Lại Luân Diệt? Đối với A Lại Luân Diệt, có một ít tiên nhân cũng không biết. Đó là rất cổ lão thời điểm sự tình. Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, kỳ thật, cái gọi là A Lại, chẳng qua là Thương Thiên báo kiếp mà thôi, hạ xuống thế, đem luân diệt. Trận kia luân diệt, sống sót tiên nhân, cũng không nhiều vậy. Thì ra là như vậy. Nghe được lời như vậy, có vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó mắt trợn tròn. Thì thào nói, nguyên lai vạn thế luân diệt là thật. Cái kia đích thật là thật. Có công việc rất xa xưa Đại La Kim Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể tại luân diệt xuống, vậy cũng là số rất ít tồn tại. Thiên chi tiên, một bộ phận thái sơ tiên, hoặc là chợt có may mắn tiên nhân, mới có thể từ loại này luân diệt bên trong sống sót. Ở thời điểm này, có tiên nhân liền do nhìn qua Bỉ Thiên Tiên Vương, như vậy xem ra, Bỉ Thiên Tiên Vương hẳn là trải qua luân diệt thái sơ tiên, mà Bỉ Thiên Tiên Vương không trả lời vấn đề này. Tiệt Thiên, Diệt Thiên, đều là không chỉ trải qua một lần luân diệt người. Bỉ Thiên Tiên Vương nói chỉ là một câu, nói như vậy, một vị khác thiên chi tiên là ai? Ở thời điểm này, cũng có tiên nhân chú ý tới xuất hiện ba vị thiên chi tiên bên trong, có một vị thiên chi tiên, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Một vị khác thiên chi tiên, hắn nằm ở vạn pháp kiếp trong biển, thoạt nhìn như là một con rồng, nhưng là xám xịt, nó nằm ở vạn pháp kiếp biển thời điểm, để cho người ta còn tưởng rằng hắn là cúi đầu tại uống nước đâu. Lại cẩn thận đi xem, một con rồng này không nói được cảm giác, nhục thân của nó, không giống như là nhục thân, giống một đoàn dịch nhờn, lại không giống, theo ba động thời điểm. Nhục thân của nó lại hình như là một trận sương mù, tựa hồ, gió nhẹ thổi qua thời điểm là có thể đem nhục thân của nó thổi tan. Nhưng mà, khi gió nhẹ thổi qua thời điểm, thật đem nó nhục thân thổi ra, ở thời điểm này, phát hiện nó trong nhục thân, rất nhiều quỷ dị không gì sánh được da thịt. Nhưng là, loại này da thịt cùng huyết nhục chi khu da thịt không giống với, loại này da thịt chính là âm dương, luân hồi, nhân quả các loại hết thảy lực lượng diễn sinh mà thành, quỷ dị nhất chính là, loại này do âm dương, luân hồi, nhân quả các loại hết thảy diễn sinh ra thịt, nó vậy mà không có một chút trật tự có thể nói, mười phần hỗn loạn, tựa như là món thập cẩm một dạng, nơi này một đoàn, nơi đó một đoàn, loại này ban tạp hỗn loạn ra thịt nhìn để, cho người ta cảm thấy có một loại không nói được buồn nôn. Nếu như nói, Thái Sơ chưa mở thời điểm, hết thảy là thuộc về hỗn độn, nhưng, đó là hỗn độn, mà không phải hỗn loạn. Trước mắt con rồng này thân thể, lại là một loại Thái Sơ hỗn loạn, loại này hỗn loạn chính là do dương âm. Luân hồi, nhân quả các loại hết thảy cũng còn giống tại đẻ con trạng thái một dạng, cho người ta một loại cảm giác ra đầu tê dại. Đây là ai? Nhìn xem dạng này thiên chi tiên, tiên nhân đều ra đầu run rẩy một chút, không biết vì cái gì, nhìn xem dạng này thiên chi tiên thời điểm, bọn hắn đều có một loại cảm giác chẳng lành. Cầm Long Bỉ Thiên Tiên Vương nhìn thấy vị này thiên chi tiên, cũng không khỏi run rẩy một chút. Cầm Long, đây là ai? rất nhiều tiên nhân, thậm chí ngay cả tên Cầm Long đều không có nghe qua, chớ nói chi là ai. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng là Khanh Thiên sau chiến đấu nghe nói mà thôi. Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi lắc đầu, trên thực tế, hắn đối với Cầm Long, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ba vị Thiên Chi Tiên, không đúng, bốn vị Thiên Chi Tiên. Lúc này, nhìn xem xuất hiện ba vị Thiên Chi Tiên, bao nhiêu tiên nhân trong nội tâm đều run rẩy một chút. Tăng thêm Triệu Đại Trùy, tại cái này Vạn Kiếp Pháp Hải bên trong, liền có bốn vị Thiên Chi Tiên, bốn vị này Thiên Chi Tiên tụ tập cùng một chỗ, có thể đổ diệt toàn bộ thiên cảnh, có thể đem toàn bộ thiên cảnh băng diệt rơi, cũng có thể đem toàn bộ thiên cảnh tất cả thời gian trường hà, nhân quả trật tự các loại hết thảy chôn vùi rơi. Riêng là bốn vị này Thiên Chi Tiên tồn tại, liền đã có thể diệt đi hết thảy, coi như thiên cảnh tất cả tiên nhân hợp thành đứng lên, đều chưa chắc là trước mắt bốn vị Thiên Chi Tiên đối thủ. Năm đó Khanh Thiên Chi Chiến, trận doanh là khổng lồ cỡ nào? Nhìn trước mắt xuất hiện Thiên Chi Tiên, có tiên nhân cũng là run rẩy một chút, đặt mông ngồi xuống. Trừ trước mắt bốn vị Thiên Chi Tiên bên ngoài, năm đó còn có Hoàng Hôn, Trầm Thiên, càng là có vô cùng thần bí Đại Bạch Tuộc, Ẩn Tiên, mà lại, bọn hắn đều là buông xuống Thiên Chi Tiên. Kể từ đó, khổng lồ như thế không gì sánh được đội hình, chém giết thương thiên, đây không có vấn đề gì đi. Nhưng là, lại có ai nghĩ ra được, cuối cùng, bọn hắn toàn bộ đều bị thương thiên pháp tướng chảm giết ở chỗ này đây, trừ Trầm Thiên, Ẩn Tiên, Đại Bạch Tuộc bên ngoài, mặt khác tất cả tiên nhân đều chết thảm. Hai vị Thiên Chi Tiên trèo lên hướng Bỉ Ngạn, hai vị Thiên Chi Tiên có được Bỉ Ngạn thân. Có Đại La Kim Tiên nhìn trước mắt bốn vị Thiên Chi Tiên, không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nói ra, lại thêm có được cứu cực chi lực Hoàng Hôn, Trầm Thiên, còn có buông xuống Ẩn Tiên, Đại Bạch Tuộc, dạng này đều chém không được thương thiên pháp tướng sao. Ở thời điểm này bất luận một vị nào tiên nhân cũng đều minh bạch, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến đội hình, đã là thiên cảnh khổng lồ nhất lực lượng cường đại nhất, thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên cảnh trung kiên nhất lực lượng toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, nhưng, cuối cùng đều không thể thành công chém giết thương thiên pháp tướng, đều thất bại chết thảm ở chỗ này. Trước mắt bốn vị Thiên Chi Tiên, Triệu Đại Trùy cùng Diệt Thiên là thuộc về chỉ là đăng Bỉ Ngạn, chưa có được Bỉ Ngạn thân Thiên Chi Tiên, mà Tiệt Thiên cùng Cầm Long là thuộc về có được Bỉ Ngạn thân Thiên Chi Tiên. Đương nhiên, có một ít cổ lão tiên nhân cho là không có có được Bỉ Ngạn chi thân, không có tư cách xưng là Thiên Chi Tiên. Nhưng là, lời như vậy, ai dám ngay trước Triệu Đại Trùy, Diệt Thiên trước mặt bọn hắn nói ra. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Coi như đem chỉ leo lên Bỉ Ngạn chưa có được Bỉ Ngạn, thân tiên nhân không xếp vào Thiên Chi Tiên bên trong. Vẫn là thập phần cường đại cùng khủng bố, chém giết Thái Sơ Tiên, vậy cũng không phải khó khăn gì sự tình. Là cái gì sinh ngươi? Khi Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long ba vị này Thiên Chi Tiên xuất hiện đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt vẻn vẹn từ Tiệt Thiên, Diệt Thiên trên người bọn họ khẽ quét mà qua, ánh mắt dừng lại ở trên người Cầm Long. Cầm Long nằm nhoài vạn pháp kiếp trên biển, thân thể theo gợn sóng phiêu động một dạng, hắn mỗi phiêu động một chút, cũng làm người ta cảm giác hắn là tại liếm lấy một chút mặt nước một dạng. Hắn chính là như vậy nằm sấp, cũng không đứng lên, tư thái rất quỷ dị, hắn gục ở chỗ này, nói ra, ta chính là bẩm thiên địa mà sinh. Nghe được Cầm Long mà nói, không ít tiên nhân hai mặt nhìn nhau một chút, có tiên nhân không khỏi thấp giọng nói ra, bẩm thiên địa mà sinh, lấy nhân quả luân hồi làm thân thể, đây coi như là thương thiên chi tử sao. Cũng được, thiên chi kiêu tử. Cũng có Đại La Kim Tiên cũng không chịu định nói. Mặc dù thiên địa vạn vật ở giữa, có đủ loại sinh linh, đều là nói bẩm thiên địa mà sinh. Nhưng là, chỗ kia sinh, đều là chân chính thân thể, tỉ như nói, một loại nào đó tiên dược, nó bẩm thiên địa mà sinh, nó dù sao cũng là dược căn tiên diệp dạng này thực chất thân thể, nếu như một loại nào đó sinh linh chính là bẩm thiên địa mà sinh, như vậy, càng là có được huyết nhục chi khu. Trước mắt cái này Cầm Long, hắn không có những này, thân thể của hắn là âm dương, nhân quả, luân hồi các loại diễn hóa mà thành, cùng trong tưởng tượng của mọi người bẩm thiên địa mà sinh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bẩm thiên địa mà sinh. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Cầm Long, nói ra, thiên địa không sinh ra loại vật này. Thương thiên chi ý, ta liền sinh ra. Cầm Long chậm rãi nói ra. Lời như vậy, lập tức để những tiên nhân khác trong nội tâm chấn động, bởi vì thương thiên chi ý mà sinh, đó không phải là thương thiên chi tử rồi. Lại đi trên mặt mình thiếp vàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra, liền như ngươi loại này giống rán thuốc cao trạng thái, cũng dám nói thương thiên tạo ra, ngươi cũng quá đem thương thiên không coi như một chuyện. Mặc dù thương thiên là cái vương bát đản, nhưng là, hắn phẩm vị, đó là không dung hoài nghi. Không phải vậy, ta là bởi vì gì mà sinh? Cầm Long hỏi ngược lại Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem Cầm Long, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, muốn biết ngươi là bởi vì gì mà sinh, vậy cũng không khó, đem ngươi xé mở đến nhìn kỹ một chút, vậy liền biết đáp án. vậy ngươi thử một chút. Vừa dứt lời xong, Cầm Long quát to một tiếng hạ xuống xong, chính là sư một tiếng, lóe lên liền biến mất. Cầm Long lóe lên liền biến mất, tốc độ quá nhanh, đừng nói là mặt khác tiên nhân, liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng giống vậy không nhìn thấy hắn lóe lên mà biến mất, cho dù là Thiên Chi Tiên, như Triệu Đại Trùy, Diệt Thiên dạng này còn chưa có được Bỉ Ngạn Chi Thân Thiên Chi Tiên, dám đều như thế không có thấy rõ ràng, chỉ là nhìn thấy lóe lên mà biến mất thôi. Nhưng mà, tại sư một tiếng hạ xuống xong, chỉ gặp Cầm Long trong nháy mắt liền đem Lý Thất Dạ cho cuốn lấy. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Cầm Long lóe lên mà biến mất thời điểm, liền đem Lý Thất Dạ cuốn lấy, để tại bờ tiên nhân đều không khỏi hét to một tiếng. Bởi vì lóe lên mà biến mất cùng cuốn lấy Lý Thất Dạ, giống như là đồng thời phát sinh một dạng, loại tốc độ này bất kỳ người nào đều tránh chi không được, chỉ sợ là Thiên Chi Tiên cũng đều không ngoại lệ vậy. Giảo sát ngay trong nháy mắt này cuốn lấy Lý Thất Dạ thời điểm, Cầm Long chính là quát to một tiếng. Cầm Long trong nháy mắt này, đem Lý Thất Dạ toàn thân cao thấp đều một mực cuốn lấy, mà ở thời điểm này, thân thể của hắn còn lại một cái thời điểm, lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng nắm chặt Lý Thất Dạ, giảo sát Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ cả người xương cốt xiết đến vỡ nát không thể. Cầm Long dạng này có được Bỉ Ngạn Chi Thân Thiên Chi Tiên, một khi là toàn thân hắn cuốn lấy địch nhân giảo sát thời điểm, loại lực lượng kia to lớn, mặt khác tiên nhân đều không dám tương tự. Thậm chí tại Cầm Long giảo sát trong một chớp mắt, không chỉ là Vạn Kiếp Pháp Hải, chính là ngay cả toàn bộ thiên cảnh đều giống như là bị nó cuốn lấy một dạng, bỗng nhiên, để cho người ta nghe được két, két, két nắm chặt thanh âm vang lên, tựa hồ, toàn bộ thiên cảnh, 3000 thế giới tại dạng này nắm chặt giảo sát lực lượng phía dưới, một tấc lại một tấc vỡ nát. Đây là không thể nghịch chuyển vỡ nát, tại dạng này vỡ nát phía dưới, liền xem như mặt khác tiên nhân dùng hết toàn lực, cũng đều chống đỡ không nổi, chỉ có thể là nhìn xem tất cả thế giới từng tấc vỡ nát. Cho nên, dù là loại này quấn xiết giảo sát cũng không có phát sinh ở trên người mình lúc, ở đây tiên nhân, cho dù là Thái Sơ Tiên, đều có thể cảm nhận được toàn thân mình ẩn ẩn làm đau, Đại La Tiên càng thêm không cần nói, đều cảm giác đau đến hét to một tiếng. Nhưng mà, cho dù là Cầm Long liều mạng giảo sát, vậy cũng không cách nào giảo sát nát Lý Thất Dạ thân thể. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể chính là thế gian cứng rắn nhất đồ vật. Lúc này Cầm Long giống như một đầu đại mãng xà một dạng, mà Lý Thất Dạ tựa như là một cây thô to tinh cương một dạng, cho nên, dạng này một đầu đại mãng xà bất luận lớn bao nhiêu lực lượng, đều khó có khả năng đem một cây thô to không tinh cương xoắn đứt xoắn nát. Lăn đối mặt bị cuốn lấy thân thể, Lý Thất Dạ vẻn vẹn than nhẹ quát khẽ một tiếng. Chính là cái này vẻn vẹn than nhẹ quát khẽ như vậy đủ rồi, chính là một tiếng lăn vang lên thời điểm, oanh một tiếng. Đem Lý Thất Dạ siết quá chặt chẽ Cầm Long trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại oanh tiếng vang phía dưới, bị đánh bay ra ngoài Cầm Long toàn thân từng khúc vỡ ra, nhưng là, trong cơ thể hắn gân mạch chính là âm dương, luân hồi, nhân quả các loại hết thảy lực lượng diễn sinh, cho nên, tại từng khúc vỡ ra thời điểm, lại đang trong một chớp mắt toàn bộ khép lại. Cái này chẳng phải là giết không chết. Nhìn thấy Cầm Long trong nháy mắt liền tất cả vỡ vụn đều khép lại thời điểm, để bất luận một vị nào tiên nhân nhìn thấy đằng sau, cũng đều không khỏi giật mình nói ra. Cầm Long tốc độ khôi phục quá nhanh, mọi người đều biết Lý Thất Dạ khủng bố, Lý Thất Dạ thuận miệng một lời, tiện tay một kích, đều có thể đem một vị Thái Sơ Tiên hôi phi yên diệt. Chớ nói chi là ở thời điểm này, hắn thật muốn bạo phát, trong nháy mắt đem Cầm Long chấn động đến từng khúc vỡ nát theo đạo lý tới nói, Cầm Long không chết cũng là trọng thương, chính là tại dạng này trọng thương trạng thái phía dưới, hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục, tất cả vỡ nát đều khép lại. Loại trạng thái này chi tiên, đó chính là một loại bất tử bất diệt, để bao nhiêu tiên nhân thấy chấn kinh sau khi, cũng đều không khỏi hâm mộ trông mà thèm, cái nào tiên nhân sau khi lên trời, không phải cũng đều là muốn ngóng trông chính mình có một ngày có thể chân chính đạt, tới bất tử bất diệt trạng thái đâu. Đương nhiên, đối với phàm nhân mà nói, tiên nhân đều là bất tử bất diệt, nhưng, tiên nhân chính mình hết sức rõ ràng, chính mình cách bất tử bất diệt còn rất rất xa đâu. Mà trước mắt Cầm Long, tại như vậy trạng thái phía dưới, đã tiếp cận tiên nhân tưởng tượng bên trong bất tử bất diệt, cho nên, đích thật là để ở đây tiên nhân không khỏi vì đó trông mà thèm. Mình trong nháy mắt toàn thân vỡ nát đều khép lại thời điểm, Cầm Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt lao đến, một sát na thời điểm liền xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt, há miệng ra liền cắn. Cầm Long xuất thủ, đều là đơn giản như vậy giản dị, cho người ta một loại không có cái gì đại đạo ảo diệu, thái sơ lực lượng cảm giác, không phải dùng thân thể rào sát ngươi, chính là muốn dùng miệng cắn chết ngươi. Loại này liều mạng, cùng trợ búa vô lại đánh nhau không hề khác gì nhau. Nhưng, chính là loại này đơn giản dị công kích, thường thường lại là lực sát thương là lớn nhất, tựa như lúc này Cầm Long há miệng ra liền cắn qua đến. Dạng này một ngụ một khi đến bất kỳ một thế giới, quản chi là chính đại chủ giới bất kỳ một thế giới nào, cũng có thể bị nó cắn một cái nát, mà lại, ở trong quá trình này, mặt khác bất kỳ tiên nhân phản kháng, thủ hộ, đều không làm nên chuyện gì. Cái này có thể nghĩ, cái này há miệng ra cắn xuống tới lực lượng là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, tại muốn cắn đến Lý Thất Dạ đầu lâu thời điểm, Lý Thất Dạ vừa ra tay, hai tay trong nháy mắt vững vàng đem Cầm Long trên dưới quay hàm bắt được. A một tiếng thống khổ gào thảm thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ dùng sức xé ra, chính là tê một tiếng, ngạnh sinh sinh đem Cầm Long từ miệng bắt đầu, lập tức xé thành hai nửa. Bạo lực như vậy huyết tinh một màn, để cho người ta thấy rung động thời điểm, đều có một loại hàm nhanh lâm ly cảm giác, tay xé thiên chi tiên, đây là cỡ nào bá đạo tiến hành, đây là cỡ nào chấn kinh vạn cổ tiến hành. Nhìn xem tay xé Cầm Long dạng này rung động tiến hành thời điểm, sau một khắc, càng có rung động sự tình phát sinh. Tại tê một tiếng phía dưới, lúc đầu, Cầm Long tại một tiếng hét thảm thời điểm, thân thể của hắn từ miệng bắt đầu, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, thiên chi tiên máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, mà tốc độ này nhanh chóng, thời gian ngắn, đều để tiên nhân nhìn không đến, trong nháy mắt lại là đầu thứ hai Cầm Long xuất hiện, há miệng ra liền cắn về phía Lý Thất Dạ. Không sai, tại Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem Cầm Long xé thành hai nửa thời điểm, cái này xé ra đến cùng trong thân thể, lại trong nháy mắt thoát ra mặt khác một bộ thân thể, giống nhau như đúc Cầm Long y nguyên gầm thét hướng Lý Thất Dạ cắn qua đi. Tê lại một lần nữa vang lên xé rách thanh âm, Cầm Long lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa. Nhưng, còn chưa kết thúc, một cầm đến cùng thời điểm, đầu thứ ba Cầm Long lại từ xé mở trong thân thể chui ra, lại là há mồm hướng Lý Thất Dạ cắn qua đi. Lý Thất Dạ lần thứ ba xé ra đến cùng, tại tê một tiếng phía dưới, lại một lần nữa đem Cầm Long thân thể xé mở, nhưng, đầu thứ tư Cầm Long lại một lần nữa từ xé mở trong thân thể xông tới, lại một lần nữa cắn về phía Lý Thất Dạ. Tê tê tê một tiếng lại một tiếng xé rách thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, một màn trước mắt, để tất cả tiên nhân nhìn trợn tròn mắt. Lý Thất Dạ ngón tay thiên chi tiên, cái này đích xác là rung động người tiến hành, cũng là khoáng cổ thước kim hành động vĩ đại, nhưng là, Cầm Long một lần lại một lần bị xé nứt, một lần lại một lần xông tới, đó càng là để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ một lần lại một lần đem Cầm Long xé rách thời điểm, thân thể của hắn một lần lại một lần từ xé rách thân thể xông tới, Cầm Long thân thể giống như là sáu oa một dạng, mà lại là vô cùng vô tận sáu oa, bất luận người đem thân thể của hắn xé rách bao nhiêu lần, nó thân thể mới đều sẽ tiếp tục xông tới. Một màn này, thấy tại bên bờ tiên nhân đều vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, tại rung động Lý Thất Dạ cường đại cùng khủng bố thời khắc, cũng đều chấn kinh tại Cầm Long quỷ dị như vậy mà thần kỳ trạng thái. Loại trạng thái này, không có bất kỳ cái gì một cái tiên nhân gặp qua. Đây là bất tử bất diệt sao? Chân chính bất tử bất diệt sao? Thậm chí có Đại La Kim Tiên nhìn thấy một màn này, đều ngốc như gà gỗ, thì thào nói. Tại Lý Thất Dạ một lần lại một lần xé nát thân thể thời điểm, Cầm Long đều có thể một lần lại một lần thoát ra thân thể mới, giống như hắn là triệt để giết không chết một dạng, có vô cùng vô tận thân thể, có được vô cùng vô tận sinh mệnh một dạng, dù là ngươi giết chết 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái, thậm chí là giết chết 100 triệu cái Cầm Long, hắn cũng có thể còn tiếp tục sinh ra lấy càng nhiều Cầm Long. Cho nên, bất luận ngươi thế nào liều mạng đi giết hắn, đều khó có khả năng giết chết hắn, hắn mãi mãi cũng là vô cùng vô tận, chỉ có ngươi bị mệt chết thời điểm, mà Cầm Long không có mệt chết thời điểm. Có lẽ, đây chính là vô tận luân hồi, âm dương vô tận diễn sinh. Nhìn xem một màn này, Bỉ Thiên Tiên Vương cũng đều không khỏi vì đó suy đoán lớn mật. Cũng là có này khả năng, thân thể của hắn thậm chí tính mạng của hắn, cũng có thể là bởi vì luân hồi, âm dương, nhân quả mà diễn sinh, cho nên, hắn liền có thể dạng này vô cùng vô tận. Nếu quả như thật là như thế này, hắn chẳng phải là cùng chúng ta không giống với, hắn căn bản cũng không phải là một loại sinh mệnh, mà là một loại lực lượng, hoặc là một loại nguyên lý. Có Đại La Kim Tiên cũng đều cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị, nhưng, cũng có khả năng, đây là duy nhất có thể giải thích đến thông. Nếu như hắn không phải sinh mệnh, chỉ là một loại nguyên lý, tại sao lại có sinh mệnh trạng thái, cùng bất luận kẻ nào không có khác nhau đâu. Có tiên nhân cũng đều rất ngạc nhiên, Cầm Long cuối cùng là một người sống, hay là một loại nào đó trật tự, hoặc là một loại nguyên lý. Bất luận hắn là một cái sinh mệnh, hay là một cái nguyên lý, nhưng là, loại này bất tử bất diệt, lại là chân thực. Có Đại La Kim Tiên cũng không khỏi thấy có chút thấy thèm. Mặc dù mọi người đều làm không rõ ràng Cầm Long là tồn tại dạng nào, nhưng là, dạng này một mực xé rách đều xé rách không hết, vô cùng vô tận, hắn há không chính là mang ý nghĩa hắn là bất tử bất diệt. Đây chính là tiên nhân một mực truy cầu, vẫn muốn thành tựu cảnh giới, tốt nhất một loại trạng thái bất tử bất diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta là giết không chết tại Lý Thất Dạ, một lần lại một lần đem chính mình xé rách quá trình bên trong. Cầm Long cũng là đau đến kêu thảm, nhưng, hắn vẫn là không nhịn được gầm thét một tiếng. Đau nhức cũng đích thật là đau nhức, nhưng, hắn không chết cũng đích thật là không chết, bất luận Lý Thất Dạ như thế nào xé rách, hắn đều một lần lại một lần thoát ra thân thể mới, một màn này cũng đích thật là không hợp thói thường đến nhà. Ở trước mặt ta, không có cái gì giết không chết, chỉ có ta có nguyện ý hay không giết mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tại lần này, Cầm Long lại một lần nữa thoát ra thân thể há mồm hướng Lý Thất Dạ, táp tới thời điểm, Lý Thất Dạ không tiếp tục xuất thủ đi xé rách Cầm Long, mà là bàn tay xòe ra. Theo Lý Thất Dạ một đôi bàn tay xòe ra thời điểm, trong nháy mắt chấn áp lại Cầm Long. Dù là Cầm Long là một vị thiên chi tiên, mà lại là có được bỉ ngạn chi thân thiên chi tiên, dạng này thiên chi tiên, đủ cường đại đi, vẻn vẹn thua ở có được cứu cực chi lực hoàng hôn, trầm thiên loại tồn tại này thiên chi tiên. Nhưng, khi Lý Thất Dạ hai tay một chấn áp xuống thời điểm, hắn vị này thiên chi tiên cũng là phanh một tiếng phía dưới, bị Lý Thất Dạ vững vàng chấn áp lại. Vào lúc này, bất luận Cầm Long như thế nào gào, thét, như thế nào dùng hết toàn lực, đều không thể tại Lý Thất Dạ chấn áp phía dưới, tránh ra. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cần hai tay trầm xuống, liền có thể đem một vị thiên chi tiên chấn áp lại. Thậm chí, Lý Thất Dạ tại đôi tay này trầm xuống thời điểm, làm cho tất cả mọi người tiên nhân đều cảm giác, dạng này trầm xuống hai tay, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thiên cảnh chấn áp lại. Tại cái này thiên cảnh bên trong, bất luận có bao nhiêu tiên nhân, bất luận có bao nhiêu tuyên cổ thời gian, bất luận có bao nhiêu kình thiên đại thế. Đây hết thảy cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ, cũng sẽ ở Lý Thất Dạ hai tay trầm xuống phía dưới, triệt để chấn áp. Tại loại này chấn áp phía dưới, bất luận sinh linh gì, nhỏ đến một con giun dế, lớn đến một vị thiên chi tiên, đều chỉ có thể oanh nằm ở trên đất, căn bản là không thể động đậy, cũng vô pháp tới đối kháng. Người cái gọi là bất tử bất diệt, chẳng qua là luân hồi nhân quả thôi, vô số lần lặp lại mà thôi. Lý Thất Dạ hai tay chấn áp lại Cầm Long đằng sau, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chấn áp ngươi luân hồi nhân quả, hoàn toàn có thể cho ngươi muôn đời không được siêu sinh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cái kia chấn áp lại Cầm Long hai tay chậm rãi nghiền ép mà xuống. Theo Lý Thất Dạ hai tay nghiền ép xuống thời điểm, nghe được ba, ba, ba từng tiếng vang lên, chỉ gặp Cầm Long thân thể là một tấc lại một tấc vỡ vụn. Tại lần này, theo Cầm Long thân thể một tấc lại một tấc vỡ vụn thời điểm, cũng không còn cách nào giống vừa rồi như thế trong nháy mắt khép lại, mà lại, theo thân thể của hắn một tấc lại một tấc vỡ vụn thời điểm, ngay sau đó cái kia từng tấc vỡ vụn huyết nhục lại bị từng tấc ép thành huyết vụ. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Cầm Long bị Lý Thất Dạ, dạng này một tấc lại một tấc ép thành huyết vụ, mà lại, tại trong toàn bộ quá trình này, Cầm Long không cách nào phản kháng, hắn bất tử bất diệt cũng triệt để mất hiệu lực, không cách nào đi luân hồi nhân quả. Tại một tấc lại một tấc bị ép thành huyết vụ thời điểm, Cầm Long đều thống khổ đến a kêu thảm không thôi. Ngươi thật cho là mình bất tử bất diệt sao? Lý Thất Dạ chậm rãi đem Cầm Long ép thành huyết vụ thời điểm, nở nụ cười, nói ra, đem ngươi nghiền nát đằng sau, liền muốn nhìn cho kỹ ngươi bản nguyên. Vậy liền để ngươi nhìn một chút ta bản nguyên. Tại bị Lý Thất Dạ ép thành huyết vụ quá trình bên trong, Cầm Long cũng là không chịu nổi thống khổ như vậy, cuối cùng, rít lên một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, tại trong huyết vụ, trong nháy mắt nổ tung quang mang. Tia sáng này vừa nổ tung thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vạn kiếp pháp hải giống như trong nháy mắt bị nổ tung một dạng, tất cả vạn kiếp sóng lớn đều trong nháy mắt vứt ra ngoài, đều muốn thấy được vạn kiếp pháp hải đáy biển. Tia sáng này sắp vỡ mà mở thời điểm, quá kinh khủng, ở đây tiên nhân đều bị cái này lóe lên mà hiện quang mang sáng mù hai mắt, đều trong nháy mắt không thấy được. Kinh khủng nhất là, tại đạo ánh sáng này vừa nổ tung thời điểm, tất cả tiên nhân, bao quát thiên chi tiên, đều như thế cảm nhận được một lượt thiên kiếp chém thẳng vào mà tới. Tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, có thiên kiếp, đây không phải là không thể bình thường hơn được sao? Bởi vì ở chỗ này thiên kiếp là ở khắp mọi nơi, toàn bộ đại dương mênh mông, không biết tích lũy bao nhiêu thiên kiếp. Thậm chí có thể nói, trong nhân thế xuất ra hiện qua thiên kiếp, tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong đều có thể tìm được, mà lại, tất cả thiên kiếp hòa vào nhau, đọng lại thành đại dương mênh mông thời điểm, nơi này thiên kiếp nhiều. Thiên kiếp cường đại, đó là tất cả tiên nhân đều không thể thừa nhận. Vạn kiếp pháp hải thiên kiếp, đầy đủ đáng sợ đi, nhưng là, tại Cầm Long vừa nổ tung thời điểm, cái này chém thẳng vào mà đến thiên kiếp, trong nháy mắt lại làm cho tất cả mọi người tiên nhân, đều cảm nhận được tịch diệt cùng tử vong. Trong một sát na, cảm giác mình bị thương thiên giận dữ, một cái chém giết, chính mình cứ như vậy phản ứng không kịp, liền lập tức bị giết chết. Không sai, vạn kiếp pháp hải thiên kiếp đích đích xác xác là khủng bố tuyệt luân, mà lại thiên kiếp vô số, nhưng vậy cũng là năm xưa thiên kiếp, lúc trước thương thiên pháp tướng để lại thiên kiếp, mà lại trầm tích ở chỗ này, chính là trăm ngàn vạn năm. Loại thiên kiếp này, giống như là năm xưa cũ đồ an một dạng, đã không có loại kia kình đạo. Mà lúc này, từ Cầm Long trong thân thể nổ tung đạo này thiên kiếp, tựa như mới ra nồi, dùng lửa mạnh xào đi ra đồ ăn, kình đạo 10 phần. Cho nên, trong chớp mắt này, tất cả tiên nhân đều cảm giác là Thương Thiên đột nhiên ngồi dậy, giơ tay chính là thiên kiếp thẳng đập tới, mà lại, đây là Thương Thiên chính mình tự tay đem thiên kiếp thẳng đập tới, mà không phải pháp tướng xuất thủ. Tại dạng này bổ tới một lượt thiên kiếp phía dưới, lại hung lại mãnh liệt, lại tràn đầy kinh đạo, có thể làm cho tất cả tiên nhân đều trong nháy mắt cảm giác hôi phi yên diệt. Phanh một tiếng vang thật lớn, dạng này một lượt thiên kiếp chém thẳng vào mà đến thời điểm, đều đem Lý Thất Dạ bổ đến đẩy đi ra, thân thể của hắn trong nháy mắt bình di ngàn trượng không ngừng, uy lực cường đại, đích thật là hãi nhiên. Lại ăn ta một cái. Ở thời điểm này, Cầm Long đã không để ý chính mình hay là huyết vụ trạng thái, chính mình trong nháy mắt giơ lên thiên kiếp của mình, một đạo thiểm điện lôi hỏa tại trong tay mình một dạng, trực tiếp đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Má ơi, diệt thế, đồ tiên. Vừa rồi một cái thiên kiếp trực tiếp đập tới đến, đã kinh khủng. Ở thời điểm này, đòn thứ hai thiên kiếp lại một lần nữa đập tới đến, liền thật giống Thương Thiên tự mình xuất thủ, muốn đem Lý Thất Dạ đánh chết một dạng. Lý Thất Dạ có chết hay không, tất cả mọi người không biết, nhưng là, đối với tại bờ tiên nhân mà nói, thiên kiếp như vậy chém thẳng vào tới, chính là bọn hắn nhân sinh bên trong gặp qua mạnh nhất thiên kiếp. Phanh một tiếng vang lên, dù là đạo này thiên kiếp mạnh hơn mạnh nữa, một cái xuống tới, có thể diệt thiên chi tiên, nhưng, bổ trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Không sai, tay không tiếp nhận Thương Thiên mạnh nhất một lượt thiên kiếp, mà lại là vững vàng đem nó cầm. Dạng này tay không tiếp được mạnh nhất thiên kiếp thời điểm, không chỉ là ở đây tiên nhân vì đó ngẩn ngơ khẽ giật mình, chính là Cầm Long chính hắn cũng đều không khỏi sững sờ một chút. Người mới vừa nói đến, thật đúng là có một phần là đúng, bẩm thiên địa mà sinh, cái này trần thuật mặc dù không đúng, nhưng, ngươi thật sự là trời sinh, được xưng tụng là Thương Thiên chi tử nha. Lý Thất Dạ vững vàng nắm chặt thiên kiếp, chậm chậm nói. Thương Thiên chi tử chính là Cầm Long chính hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nói ra, cái gì Thương Thiên chi tử trên thực tế, ở đây tiên nhân, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Thương Thiên chi tử, Thiên chi kiêu tử, Thượng Thiên sủng nhi chờ một chút lời như vậy, dạng này từ, chẳng qua là một loại hình dung thôi, chỉ có thể nói, người này thiên phú cực cao, cực kỳ may mắn các loại ý tứ. Đó cũng không phải nói, hắn thật là Thương Thiên nhi tử, đây là căn bản không tồn tại sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Cầm Long là Thương Thiên chi tử, trong nhân thế, thật tồn tại Thương Thiên chi tử sao? Nếu như nói, thật là tồn tại, như vậy, vì cái gì Thương Thiên sẽ sinh ra tử tôn đâu? Cái này để cho người ta có chút lý giải không được nữa. Có người lên trời mà lên, chiến Thương Thiên. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Thương Thiên giận mà một kích, thiên kiếp chém giết chi. Nhưng lại có người, đem Thương Thiên chi kiếp dựng tại tự thân, lấy sinh ra ngươi. Cho nên, ngươi chính là Thương Thiên chi tử. Thương Thiên giận dữ, lại bị người thai nghén sinh ra sinh mệnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Cầm Long, chậm chậm nói, mà cái này Thương Thiên giận dữ, lại dính người khiêu chiến máu tươi, thai nghén ra người dạng này sinh mệnh, mới có lấy loại trạng thái này. Huyết nhục của ngươi, bắt nguồn từ người khiêu chiến, mà gân cốt, mới có âm dương, nhân quả, luân hồi. Mà ngươi bản nguyên, lại là chân chính thuộc về Thương Thiên giận dữ. Như vậy mà cũng được nghe được lời như vậy, những tiên nhân khác đều nghe ngây người. Trong lúc nhất thời đều không thể đi tưởng tượng cùng lý giải chuyện như vậy. Đây là không phải có chút không hợp thói thường. Có tiên nhân đều choáng tại chỗ. Tiên nhân, cái gì ly kỳ chuyện cổ quái chưa từng gặp qua, cái gì không hợp thói thường sự tình không có trải qua, thậm chí có chút không hợp thói thường sự tình, vẫn là bọn hắn làm ra. Nhưng, giống như loại này không hợp thói thường sự tình, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Cái này chẳng phải là hướng Thương Thiên mượn giống. Có Đại La Kim Tiên cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Không sai biệt lắm ý tứ này. Có tiên nhân cũng đều thì thào nói, nếu quả như thật nói như thế đứng lên, cái kia thật là Thương Thiên chi tử. Đây là để tiên nhân đều không cách nào tưởng tượng sự tình, đem Thương Thiên chi nộ dẫn vào trong cơ thể của mình, đồng thời đem Thương Thiên chi nộ mang thai thành một cái sinh mệnh. Loại chuyện này, thật sự là không hợp thói thường vô cùng, thậm chí làm tiên nhân, đều sẽ vì đó sợ hãi thán phục, dạng này não động, thật đúng là cũng đủ lớn. Là ai làm ra chuyện như vậy? Là ai tưởng tượng ra cách làm như vậy tới? Cho dù là Thái Sơ Tiên, thậm chí là Thiên Chi Tiên, cũng có thể không tưởng tượng ra được chuyện như vậy, chớ nói chi là đi làm. Hiện tại xem ra, không chỉ là có người đi tưởng tượng ra chuyện như vậy, hơn nữa còn làm ra chuyện như vậy. Nếu là Thương Thiên Chi Tử, Thương Thiên Vi Phụ, như vậy, ai là mẹ đâu? Có Đại La Tiên nói thầm một tiếng, thì thào nói, là ai mang thai hắn đâu? Ở thời điểm này, tất cả tiên nhân đều nhìn xem Cầm Long. Cầm Long, Thương Thiên chi tử, có người mượn Thương Thiên giận dữ mà dựng chi, ra đời dạng này sinh mệnh, như vậy, ai là mẫu thân của Cầm Long đâu, thai nghén ra Cầm Long người này, là ai đâu? Trong lúc nhất thời, liền để ở đây tiên nhân đều trong nội tâm tràn ngập tò mò, thậm chí là bát quái chi hồn cũng không khỏi vì đó hừng hực dấy lên. Ở thời điểm này, tất cả tiên nhân đều không khỏi hiếu kỳ, ai là mẫu thân của Cầm Long, ai dùng thương thiên chi nộ thai nghén ra sinh mệnh, mà vị kia lên trời mà chiến là ai đâu. Trong lúc nhất thời, đưa tới tất cả tiên nhân miên man bất định, tất cả mọi người không khỏi vì đó suy đoán, ở đây tiên nhân đều hận không thể muốn biết, vị mẫu thân này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Có như thế nào tồn tại, đem thương thiên chi nộ dẫn vào thân thể, thai nghén ra sinh mệnh đâu? Có tiên nhân không khỏi hỏi một câu như vậy. Không biết, có thể là thiên chi tiên loại tồn tại này. Đại La Kim Tiên cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ, người này cường đại cỡ nào không trọng yếu. Trọng yếu là, người này, đến tột cùng là thế nào trạng thái, mới có thể đem thương thiên chi nộ thai nghén ra thành một cái sinh mệnh tới. Liền xem như Thái Sơ Tiên, đối với vấn đề này, đều tưởng tượng không ra. Bởi vì, thương thiên chi nộ, thương thiên chi kiếp, bất luận như thế nào tiên nhân, Đại La Tiên cũng tốt, Thái Sơ Tiên cũng được, bọn hắn đều là chọi cứng mà chiến chi, hoặc là tránh chi. Đem thương thiên chi nộ, thương thiên chi kiếp dẫn vào trong thân thể mình, sau đó đem nó thai nghén ra một cái sinh mệnh đến. Chuyện như vậy, tất cả tiên nhân đều làm không được đi. Chuyện như vậy, liền xem như Thái Sơ Tiên, hắn suy nghĩ nát óc, cũng khó mà tưởng tượng ra đến, tại như thế nào một cái trạng thái phía dưới, hoặc là một loại sinh mệnh trạng thái phía dưới, mới có thể đem thương thiên chi nộ thai nghén sinh ra thành một cái sinh mệnh tới. Cái này đích xác là kiệt tác, mà lại, còn sẽ không dẫn tới thương thiên nguyền rủa kiệt tác. Nhìn trước mắt Cầm Long, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, cái này cũng đích thật là to gan nếm thử nha. Thì tính sao? Cầm Long quát to một tiếng. Không thế nào, chỉ là nói cho ngươi, thương thiên chi nộ, ở trước mặt ta cũng vô dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đại thủ vừa dùng lực, nghe được phanh một tiếng văng lên, toàn bộ thiên kiếp trong tay hắn vỡ nát. A một tiếng hét thảm, thiên kiếp này, cái này thương thiên chi nộ, chính là Cầm Long bản nguyên nha, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bóp nát thời điểm, tất cả huyết vụ đều trong nháy mắt tiêu tán. Tất cả tiên nhân đều chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Đều coi là Cầm Long là trong nháy mắt tan thành mây khói, nhưng là, hắn không có, nghe được soạt một tiếng, theo bản nguyên vỡ nát thời điểm, giống như nước biển một dạng toàn bộ trút xuống vẩy xuống vào vạn kiếp pháp hải bên trong. Qua một hồi lâu, nghe được soạt một tiếng văng lên, vạn kiếp pháp hải bên trong, toát ra một thân ảnh, lại là Cầm Long, lúc này Cầm Long vẫn là nằm sấp ở trong vạn kiếp pháp hải, tựa như là tại uống vào nước biển một dạng. Ta nói qua, ta là giết không chết, bất tử bất diệt. Cầm Long lạnh lùng nói. Chúng ta đều là giết không chết, chúng ta đều là bất tử bất diệt. Triệu Đại Trùy không khỏi cười to nói. Nhìn xem Cầm Long từ vạn kiếp pháp hải bên trong sống lại, để tại bờ tiên nhân cũng đều nhìn không khỏi trợn tròn mắt, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Ly kỳ sự tình gặp nhiều, hôm nay nhìn thấy sự tình, cả một đời thấy qua ly kỳ sự tình, đều không thể so sánh với. Có tiên nhân nhìn xem một màn này thời điểm, không khỏi thì thào nói. Tại vừa rồi, Cầm Long giết không chết trạng thái, đã đầy đủ để tiên nhân giật mình. Hiện tại tốt, giết không chết Cầm Long bị Lý Thất Dạ chấn áp đằng sau, bị nghiền nát bản nguyên, cuối cùng cũng đích thật là vỡ nát. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, tất cả mọi người coi là bị giết chết Cầm Long, lại ở trong vạn kiếp pháp hải sống lại. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi chỗ sống lại hơn trăm hơn nghìn vô thượng cự đầu, tiên nhân thời điểm, tại thời khắc này, để tại trên bờ tiên nhân đều không khỏi cảm thấy, Triệu Đại Trùy, Cầm Long bọn hắn những này đã an thân ở trong vạn kiếp pháp hải người, có phải thật vậy hay không giết không chết đây? Thật là bất tử bất diệt đây. Giết không chết. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi vốn chính là chết, lại dùng đến cái gì giết chết đâu. Nếu là người chết, không có sinh cùng tử mà nói. Thật là người chết sao? Nhìn trước mắt Triệu Đại Trùy, Cầm Long bọn hắn, tại bên bờ tiên nhân đều không thể tin được, bọn hắn vẫn là nhảy nhót tưng bừng, mà lại là có máu có thịt, cái này sao có thể là người chết đâu. Cái này để mọi người khó mà tưởng tượng. Đây là loại nào trạng thái sao? Tại bờ tiên nhân, bọn hắn cũng không khỏi nhìn xem Triệu Đại Trùy, Cầm Long bọn hắn, thì thào nói. Triệu, Đại Trùy, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều là năm đó tham gia khanh thiên một trận chiến tiên nhân, đều là bị thương thiên pháp tướng chém giết tiên nhân, vô thượng cự đầu. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn đều là đã chết đi người, không có khả năng sống thêm xuống, nhưng, hiện tại cái này đến cái khác sống ở trước mặt tất cả mọi người. Để cho nhất người cảm giác đáng sợ là... Dù là hiện tại Triệu Đại Trùy, Cầm Long bọn hắn tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, bị Lý Thất Dạ giết chết, bọn hắn đều có thể sống lại. Đó cũng không phải Lý Thất Dạ không đủ cường đại, Lý Thất Dạ có thể dễ như trở bàn tay đem Thái Sơ Tiên Ma diệt giết chết, mà lại là triệt để hôi phi yên diệt, muôn đời không được siêu sinh loại kia tử vong. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ loại này ma diệt, dùng tại Triệu Đại Trùy, Cầm long trên người của bọn hắn, tựa hồ không có tác dụng. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ không đủ cường đại, mà là Triệu Đại Trùy, cầm long bọn hắn bất tử bất diệt. Thật có thể bất tử bất diệt sao? Có tiên nhân không khỏi nghi hoặc, thì thào nói, có lẽ, chỉ có chân tiên mới có thể chân chính bất tử bất diệt đi. Liền xem như làm tiên nhân bọn hắn, cũng khó mà tin tưởng bất tử bất diệt tồn tại, bởi vì bọn hắn cũng làm không được bất tử bất diệt. Liền xem như thiên chi tiên, có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, đều như thế không thể không tử bất diệt. Hoặc là, theo tiên nhân, chỉ có đạt tới bọn hắn không cách nào với tới chân tiên, cũng chính là chân chính tiên nhân, mới có thể chân chính bất tử bất diệt đi. Nhưng, vạn cổ đến nay, chưa từng có xuất hiện qua chân tiên, cho nên, theo tiên nhân, có lẽ, bất tử bất diệt là cho tới bây giờ đều không tồn tại. Nhưng mà, Triệu Đại Trùy, cầm long bọn hắn hiện tại cho tất cả mọi người thi triển hiện tới, chính là một loại bất tử bất diệt trạng thái. Rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành nơi này người chết, hoặc là, tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Lúc này, Tiệt Thiên chính là chậm rãi nói ra. Tiệt Thiên lời nói chậm rãi nói ra, hắn cũng không có lấy thiên chi tiên tiên uy trấn áp người, chỉ là chậm rãi lời nói ra là rất lạnh, lãnh triệt nội tâm, trong chớp mắt này, thật giống như là muốn đem tất cả tiên nhân đều đông cứng một dạng. Trở thành người chết, ở chỗ này có một chỗ cắm rùi. Nghe được lời như vậy, tại bên bờ tiên nhân đều không khỏi run lên một cái, nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút ở trong vạn kiếp pháp hải tiên nhân. Bọn hắn, đây là trạng thái gì? Có tiên nhân trong nội tâm run rẩy. Tại vừa rồi thời điểm, nhìn xem Triệu Đại Trùy, cầm long bọn hắn, loại cảm giác này còn tốt, bây giờ nhìn lấy bọn hắn thời điểm, luôn cảm giác, trước mắt vạn kiếp pháp hải, chính là một cái địa ngục một dạng. Các ngươi, cũng quá đánh giá cao chính mình, cũng quá đánh giá cao đem các ngươi lại một lần nữa đản sinh ra người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn các ngươi chết, cái kia lại có gì khó đâu, diệt nơi này hết thảy, các ngươi cũng chính là hôi phi yên diệt. Các ngươi chẳng qua là gửi tại trong thiên kiếp này đồ vật mà thôi, chẳng qua là lấy thiên kiếp mà sinh, mượn các ngươi huyết nhục cùng lực lượng thôi. Các ngươi thật cho là mình còn sống, quản chi các ngươi hiện tại sinh mệnh là sống sờ sờ, nhưng, vậy cũng không thuộc về chính các ngươi sinh mệnh, vậy chỉ bất quá là tái tạo vật bám vào thôi. Còn sống, chính là thuộc về chúng ta sinh mệnh. Diệt Thiên đều sâu kín nói ra, đây chính là chúng ta bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, xem ra, cho đến bây giờ, các ngươi đều là không nguyện ý thừa nhận chính mình là chết, không nguyện ý thừa nhận chính mình là bị điều khiển người chết, hay là cho là mình là sống lấy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem bọn hắn, lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi tự nhận là hay là còn sống, như vậy, liền rời đi cái này vạn kiếp pháp hải, thoát ly cái này pháp kiếp, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Nếu như các ngươi có thể làm được đến, như vậy, các ngươi mới thật sự là còn sống. Không phải vậy, các ngươi chẳng qua là tự nhận là chính mình là sống lấy, chẳng qua là bị người bám vào sinh mệnh mà bị khống chế lấy tử thi mà thôi. Tự nhận là còn sống lại bị bám vào sinh mệnh, bị khống chế lấy tử thi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy đằng sau, tại bên bờ tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ở thời điểm này, tại bên bờ tiên nhân đều nhao nhao mở ra chính mình thiên nhãn, cẩn thận đi xem Triệu Đại Trùy bọn hắn, nhưng, nhìn không ra bao nhiêu đầu mối, bởi vì bọn họ đạo hạnh so ra kém Triệu Đại Trùy bọn hắn đều là thiên chi tiên nha, là tử thi. Tại Triệu Đại Trùy trên người bọn họ nhìn không ra mánh khóe, nhưng là, tại những cái kia vô thượng cự đầu, hoặc là tiên nhân trên thân, bọn hắn nhìn ra đầu mối. Trên người bọn họ sinh mệnh lực, cũng không phải là nguồn gốc từ tại bọn hắn chính mình, mà là đích đích xác xác là một loại bám vào sinh mệnh. Ở thời điểm này, có Đại La Kim Tiên nhìn kỹ những cái kia ngâm ở trong vạn kiếp pháp hải, vô thượng cự đầu, tiên nhân, không khỏi khẳng định nói ra. Tại không có Lý Thất Dạ nhắc nhở phía dưới, tại bờ tiên nhân đều thật sự chính là nhìn không ra. Bởi vì cái này bám vào trên người bọn hắn sinh mệnh, khiến cho bọn hắn nhìn thật là giống còn sống một dạng, cái này đến cái khác sống sờ sờ sinh mệnh. Nhưng là, trên thực tế, những sinh mạng này không phải nguồn gốc từ tại những này, chết đi tiên nhân bọn hắn tự thân, mà là nguồn gốc từ tại bám vào tại bọn hắn thi thể trên người sinh mệnh mà thôi. Cho nên, cái này bám vào sinh mệnh lại là dung nhập trong thi thể, không có đặc biệt lưu ý cùng quan sát, thật đúng là không phát hiện được. Người đã chết, bị bám vào sinh mệnh, vậy còn có thể như năm đó một dạng có được đạo hạnh, đây cũng quá không hợp thói thường. Có tiên nhân không khỏi giật mình một cái. Hôm nay gặp phải chuyện ngoại hạng, nhiều lắm. Liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy chúng ta trước chém ngươi ở thời điểm này, Tiệt Thiên một bước phóng ra, trong nháy mắt ngăn chặn Lý Thất Dạ đường đi. Tiệt Thiên đều bước ra một bước, Triệu Đại Trùy, Diệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều trong một sát na phóng ra một bước, bọn hắn từ bốn phương tám hướng ngăn chặn Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ vây vào giữa. Khai Chiến nhìn thấy trước mắt một màn này, tại bên bờ tiên nhân đều không khỏi trong nội tâm chấn động, đều nín thở. Về phần ở trong vạn kiếp pháp hải tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn đều đã không có tư cách tham chiến, đây là thiên chi tiên chiến tranh rồi, bọn hắn đều lui đến xa xa. Cho dù là bọn họ lui đến xa xa, nhưng đều tất cả thủ một phương, trong mơ hồ, tạo thành một cái đại thế, tựa hồ, bất luận cái gì tình huống, đều muốn đem Lý Thất Dạ vây khốn ở trong vạn kiếp pháp hải, tuyệt đối sẽ không để Lý Thất Dạ từ vạn kiếp pháp hải bên trong chạy đi. Bốn vị thiên chi tiên đánh một người. Nhìn trước mắt một màn này, tại bên bờ tiên cũng đều không khỏi thì thào nói. Lúc này, vây khốn Lý Thất Dạ Tiệt Thiên, Cầm Long, Diệt Thiên, Triệu Đại Trùy, bọn hắn toàn bộ đều là thiên chi tiên. Trong đó Tiệt Thiên, Cầm Long chính là có được bỉ ngạn chi thân thiên chi tiên, mà Triệu Đại Trùy, Diệt Thiên thì là leo lên bờ thiên chi tiên. Cho dù là Triệu Đại Trùy cùng Diệt Thiên hai vị thiên chi tiên là yếu đi không ít, nhưng là, đồ diệt chúng tiên, vậy tuyệt đối không thành vấn đề sự tình. Cái này không sai biệt lắm là toàn bộ thiên cảnh cao nhất sức chiến đấu đi. Nhìn xem Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên vây quanh Lý Thất Dạ thời điểm, liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Thiên chi tiên, đã là thiên cảnh tiên nhân đỉnh phong, thậm chí là không cách nào đến cảnh giới, vạn cổ đến nay, đến cảnh giới như vậy tiên nhân, dùng 10 ngón đều có thể đếm ra được. Hiện tại, Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên ở đây liên thủ, lực chiến đấu như vậy, đó là đã cường đại đến như thế nào tình trạng, đây coi là được là thiên cảnh sức chiến đấu trần nhà đi. Đối với tại bờ tiên nhân mà nói, một vị thiên chi tiên đều có thể chém bọn hắn bất luận cái gì tiên nhân, thậm chí là có thể quét ngang bọn hắn đại lượng đại la tiên, đại la kim tiên, thái sơ tiên. Một vị thiên chi tiên chấn áp vạn thế, mặt khác tiên nhân đều không dám cùng chi tranh phong. Bốn vị thiên chi tiên, chuyện như vậy lấy trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại liền phát sinh ở mọi người trước mặt. Bốn vị thiên chi tiên liên thủ một trận chiến, đây là có được cường đại cỡ nào sức chiến đấu đâu? Cũng có tiên nhân không khỏi thì thào nói. Tham khảo năm đó Khanh Thiên chi chiến, có Đại La Kim Tiên không khỏi nói ra, cái này còn không phải thiên cảnh sức chiến đấu mạnh nhất, cách thiên cảnh sức chiến đấu trần nhà, đó còn là có khoảng cách nhất định. Vị này Đại La Kim Tiên nói như vậy, mặt khác tiên nhân tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là chuyện như thế. Năm đó Khanh Thiên chi chiến thời điểm, tại cái này Khanh Thiên chiến trường tụ tập bao nhiêu tiên nhân, tụ tập bao nhiêu thiên chi tiên. Trừ trước mắt Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên bên ngoài, càng là có Hoàng Hôn, Trầm Thiên bọn hắn dạng này có được cứu cực chi lực thiên chi tiên, càng là còn có thần bí khó lường, trong truyền thuyết đã đạt đến buông xuống cảnh giới ẩn tiên cùng đại bạch tuộc. Cho nên, tỉ mỉ nghĩ lại, hôm nay trước mắt lực chiến đấu như vậy, thật đúng là không tính là thiên cảnh cường đại nhất sức chiến đấu, còn không có đạt tới thiên cảnh sức chiến đấu trần nhà. Nhưng, đối với bất luận một vị nào tiên nhân mà nói, thiên chi tiên đã đầy đủ khủng bố, đủ cường đại, chém bọn hắn hoàn toàn không thành vấn đề, chớ nói chi là bốn vị thiên chi tiên liên thủ. Lý Thất Dạ có thể lấy một địch bốn sao? Nhìn xem Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên đem Lý Thất Dạ vây quanh thời điểm, đại chiến còn chưa có bắt đầu, đã có tiên nhân không khỏi suy đoán kết quả. Cái này khó mà nói, hoặc là tùy tiện quét chi. Có Đại La Kim Tiên thấp giọng nói ra, phải biết, Lý Thất Dạ đã đạt đến trong truyền thuyết buông xuống. Lời như vậy, để ở đây tiên nhân tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là như vậy, như Triệu Đại Trùy nói như vậy, Lý Thất Dạ thật đạt tới buông xuống cảnh giới. Đó chính là tại phía xa Tiệt Thiên bọn hắn phía trên. Liền bốn người các ngươi sao? Nhìn xem vây quanh mình Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên, Lý Thất Dạ vẻn vẹn ánh mắt quét qua, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn mở ra cái gì Trảm Thiên đại thế. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, đó là lập tức để Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên không khỏi vì đó sầm mặt lại, bọn hắn chính là thiên chi tiên vậy, lại bị Lý Thất Dạ việc không đáng lo như vậy xem thường cùng giày xéo, đây đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là sắc mặt đẹp mắt không đến đi nơi nào. Nên có lúc, tự nhiên sẽ có. Diệt Thiên sâu kín nói ra, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hay là hiện tại lên đi, để tránh uổng phí công phu, cũng lãng phí mọi người thời gian, bốn người các ngươi người, không đáng chú ý vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, rất tùy ý, cũng là rất thành khẩn nói ra. Lý Thất Dạ dạng này rất tùy ý, lại rất thành khẩn lời vừa nói ra, lập tức liền để Tiệt Thiên sắc mặt của bọn hắn 10 phần khó chịu. Lý Thất Dạ dạng này tùy ý mà thành khẩn lại nói đi ra, giống như là đối với một vị bằng hữu đưa ra trung thực đề nghị một dạng. Nhưng, bọn hắn đại chiến cũng còn không có bắt đầu, Lý Thất Dạ đã là chắc chắn bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Cái này hoàn toàn là, không đem làm thiên chi tiên Tiệt Thiên bốn người bọn họ coi như một chuyện. Cái này đích xác là khiến cho Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn sắc mặt là khó coi đến cực điểm. Bọn hắn thành thiên chi tiên đến nay, chưa từng có như vậy bị người xem thường qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đem bọn hắn không coi như một chuyện. Chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như thế giới này bất luận cái gì tiên nhân, vô thượng cự đầu, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đều sẽ không khỏi run lên một cái. Ta hôm nay cũng phải lãnh giáo một chút ngươi buông xuống tới trình độ nào. Bị Lý Thất Dạ như vậy hời hợt xem thường, Tiệt Thiên cũng đều lạnh lùng nói. Tục ngữ nói, liền xem như tượng đất cũng có ba phần nê tính, mặc dù Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên cũng biết Lý Thất Dạ là đã cường đại đến loạn tung phèo, mà lại, đã đạt đến buông xuống cảnh giới, hoàn toàn là có thể cùng đại bạch tuộc, ẩn tiên phân cao thấp. Nhưng, bọn hắn làm sao cũng là thái sơ tiên, có tôn nghiêm của mình cùng tiên uy, lại chỗ nào cho phép bọn hắn khinh nhờn. Ta buông xuống trình độ, đó là các ngươi xa xa không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhìn Tiệt Thiên bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Buông xuống độ cao cao nhất độ là cái gì đây? Lý Thất Dạ lời như vậy, ngay cả Tiệt Thiên bọn hắn đều có hứng thú, cho dù là tại sinh tử trước đó, chém giết trước đó, bọn hắn đều muốn hỏi một câu như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng còn xa mới đạt tới buông xuống cảnh giới, toàn bộ thiên cảnh, cũng chỉ có ẩn tiên cùng đại bạch tuộc còn có một cái chính là bình yên, mới đạt tới cảnh giới dạng này. Bất luận là ẩn tiên, đại bạch tuộc đều là chưa từng có nói qua chính mình buông xuống cảnh giới, về phần bình yên, bọn hắn càng là không có đi tiếp xúc qua. Mà xem như thiên chi tiên Tiệt Thiên, Cầm Long, bọn hắn xem như cách buông xuống cảnh giới gần nhất thiên chi tiên, bọn hắn cũng đối buông xuống cảnh giới, đương nhiên là 10 phần có hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ẩn tiên, đại bạch tuộc buông xuống, các ngươi không nhìn thấy sao? Các ngươi luôn luôn có chỗ biết đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, trên thực tế, bọn hắn thật đúng là không biết, bởi vì bất luận là đại bạch tuộc, ẩn tiên đều chưa từng có cùng bọn hắn nói qua cảnh giới như vậy. Sách, sách, sách, xem ra, bọn hắn cũng không tín nhiệm các ngươi. Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua, dẫn theo Tiệt Thiên, Diệt Thiên nói ra, các ngươi xuất thân từ Tích Thiên Liên Minh, càng là thiên chi tiên, nhất định được đại bạch tuộc coi trọng đi, mà ngươi, là tới từ ẩn tiên nơi đó, quan hệ kia, không thể coi thường. Ngươi đã là thiên chi tiên, càng là có thể thông hướng tương lai buông xuống chi lộ, hắn nhưng cũng chưa muốn nói với ngươi. Cái này thật sự là không có đạo lý, càng nghĩ, xem ra, bọn hắn là không tín nhiệm các ngươi, không nguyện ý đem buông xuống cảnh giới nói cho các ngươi biết, khiến các ngươi thiếu đi đường quanh co. Lý Thất Dạ chực chực có tiếng nói, nói tới nói lui, cuối cùng nói cho cùng, hay là ẩn tiên, đại bạch tuộc cũng không tín nhiệm các ngươi, dù là các ngươi xuất từ môn hạ của bọn hắn cũng giống vậy đối với chúng ta có lòng đề phòng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tại bờ tiên nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau, cẩn thận nghe, đích thật là đạo lý này. Diệt Thiên, Tiệt Thiên đều là xuất thân từ Tích Thiên Liên Minh, đại bạch tuộc không tại, chính là bọn hắn chi phối lấy Tích Thiên Liên Minh. Tích Thiên Liên Minh một mực ẩn vào toàn bộ thiên cảnh bên trong, ức ức vạn người mà không người có thể biết, tại ở trong đó, nhất định là có Tiệt Thiên, Diệt Thiên công lao. Trên thực tế, Cầm Long sao lại không phải như vậy đâu, chỉ sợ Cầm Long cũng là đến từ ẩn tiên. Mặc dù mọi người không biết năm đó Liệp Tiên Liên Minh là tồn tại dạng nào, Cầm Long làm thiên chi tiên, liền có thể là chi phối lấy Liệp Tiên Liên Minh, nhất định là thụ ẩn tiên coi trọng. Nhưng là, ẩn tiên, cũng giống vậy không có đem buông xuống cảnh giới cùng bọn hắn kỹ càng đi nói. Cho nên, tại Lý Thất Dạ sau khi nói xong những lời này, Triệu Đại Trùy cũng không khỏi len lén ngắm Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long bọn hắn một chút, bọn hắn đều nói thầm một tiếng, thì thào nói, cũng còn tốt, năm đó chủ ta chưa đặt cảnh này. Triệu Đại Trùy may mắn chính là, năm đó hắn chủ thượng mang, còn xa không có đạt tới cảnh giới dạng này, mà lại, hắn chủ thượng mang, tại một đường tu đạo quá trình, đối với bọn hắn dạng này vãn bối, cũng không có cái gì che giấu, cũng coi là dốc túi mà truyền thụ. Cho nên, so sánh với Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đến, tựa hồ năm đó mang, tựa hồ cũng đích thật là đối với hắn tốt. Dù sao, Tiệt Thiên, Diệt Thiên đều là chúa tể Tích Thiên Liên Minh, Cầm Long chúa tể Liệp Thiên Liên Minh. Tại Khanh Thiên chi chiến thời điểm, bọn hắn cũng đều là đặc biệt bán mạng, thậm chí đem tính mạng của mình đều dựng vào đi. Cuối cùng, đại bạch tuộc cũng tốt, ẩn tiên cũng tốt, đối bọn hắn đều là có chỗ giấu giếm. Cái này chẳng phải là đối với bọn hắn không tín nhiệm sao? Không cần đến ở chỗ này kiếm chuyện ly gián. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận là Tiệt Thiên hay là Sách Rồng, cũng không khỏi vì đó biến sắc, mở miệng đánh gãy Lý Thất Dạ. Tốt, không nói cũng có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy chúng ta đàm luận điểm khác. Thừa dịp các ngươi còn có cơ hội mở miệng nói chuyện. Chúng ta không có cái gì tốt nói. Tiệt Thiên lập tức đánh gãy Lý Thất Dạ. Đối với Tiệt Thiên cắt đứt nói, Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí. Nói ra, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long cũng không hỏi, Triệu Đại Trùy liền không nhịn được hỏi. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, các ngươi có nghĩ tới hay không, là ai đem các ngươi sáng lập thành cái bộ dáng này? Không cần nghĩ, chúng ta đương nhiên biết. Diệt Thiên sâu kín cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, sẽ không nói cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này. Thì ra là như vậy. Lý Thất làm nở nụ cười, sờ lên cái cằm, nói ra, các ngươi không nói cho ta, cũng không có vấn đề gì, rất nhanh, ta liền biết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn, thản nhiên nói, nhưng, có một chuyện, hoặc là các ngươi muốn lấy được nhất đáp án. Sự tình gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả, hôm nay ngươi là không thể rời bỏ nơi này. Tiệt Thiên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các ngươi có nghĩ tới không, loại sinh mạng thể này, chính mình thật có thể sống sót sao? Hoặc là, chính mình có thể hay không thật chuyển sinh phục sinh đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, liền thật là lập tức đâm trúng Tiệt Thiên. Diệt Thiên bọn hắn thân hình cũng không khỏi vì đó chấn động, lay động một cái, không hề nghi ngờ, vấn đề này, chính là Tiệt Thiên bọn hắn muốn nhất giải quyết, muốn biết nhất câu trả lời vấn đề. Dạng này có thể chuyển sinh phục sinh. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tại bờ tiên nhân cũng đều không khỏi tâm thần kịch chấn. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn chỗ này có tiên nhân đều là chuyển sinh phục sinh, làm hơn nửa ngày, mới hiểu được bọn hắn cũng không có chuyển sinh phục sinh, bọn hắn vẫn là một người chết. Hiện tại Lý Thất Dạ nhắc lên cái đề tài này, trong nháy mắt liền đem tâm thần của mọi người đều hấp dẫn lấy. Có thể chuyển sinh phục sinh. Tiệt Thiên bọn hắn còn không có lúc nói lời này, Triệu Đại Trùy liền không nhịn được thốt ra. Trong bọn họ, muốn sống nhất đi xuống người đương nhiên là Triệu Đại Trùy. Nếu như hắn không phải muốn sống đến càng lâu càng tốt hơn, hắn cũng không cần rơi vào hắc ám. Vì sống sót, hắn không tiếc rơi vào hắc ám. Có thể nghĩ, Triệu Đại Trùy dục vọng cầu sinh là cỡ nào mạnh. Để cho các ngươi lấy loại trạng thái này người còn sống sót là thế nào nói sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Triệu Cá Lớn bọn hắn, thản nhiên nói. Triệu Cá Lớn không khỏi trong lòng run sợ một chút, đành phải nói ra, chỉ có thể là loại trạng thái này, này đã là trạng thái tốt nhất. Chỉ là loại trạng thái này, đã đủ rồi. Tiệt Thiên trầm giọng nói. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, thật sao? Hoặc là, còn có tốt hơn trạng thái đâu? Tốt hơn trạng thái, là dạng gì trạng thái? Ngay cả Cầm Long cũng nhịn không được hỏi một câu, nói ra, chuyển sinh phục sinh sao? Đúng, chân chính chuyển sinh phục sinh. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, các ngươi loại này cái gọi là còn sống, đó thật là quá thô ráp, quá xấu xí, không phải liền là hướng tử thi bên trong dán lên một chút sinh mệnh, dạng này liền thành người sống. Đây chính là phục sinh, cái này cũng không khỏi cũng là quá lừa mình dối người đi. Đây đã là cực hạn nhất, chân chính chuyển sinh phục sinh, đó là sự tình không có khả năng. Triệu Đại Trùy cũng không khỏi nói ra. Triệu Đại Trùy muốn sống không? Đương nhiên là muốn sống, mặc dù hắn chết, nhưng, nếu như có thể để hắn chuyển sinh phục sinh, đó là đương nhiên là lựa chọn chuyển sinh phục sinh, chỉ bất quá, tại không được chọn thời điểm, loại chuyện lặt vặt này lấy trạng thái, cũng coi là có thể, mặc dù nói là lừa mình dối người, nhưng, dù sao cũng so triệt để chết đi tốt. Đó là người khác, cũng không đại biểu ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đúng lúc, ta cũng đúng lúc sẽ chuyển sinh phục sinh. Chân chính chuyển sinh phục sinh. Thiên chi tiên chết đều có thể chuyển sinh phục sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tại bờ tiên nhân nghe được cũng đều không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Cái này có thể chứ? Có tiên nhân nghe được lời như vậy, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thiên chi tiên chết đều có thể chuyển sinh phục sinh, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, cái này chỉ sợ là thương thiên mới có thể làm đến sự tình. Thật sao? Tiệt Thiên bọn hắn còn không có nói, Triệu Cá Lớn lại không kịp chờ đợi hỏi. Ta có lừa các ngươi tất yếu sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, giang tay ra. Nghe đến đó, tại bờ tiên nhân đều ngừng thở, trong lòng bọn hắn chấn động không gì sánh được, chết đi thiên chi tiên, cái kia đều có thể chuyển sinh phục sinh. Tin tức như vậy, đối với bất cứ lúc nào bọn hắn mà nói, đều là không có gì sánh kịp rung động. Ngươi muốn thế nào? Diệt Thiên lạnh lùng nói. Không muốn thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là người hảo tâm, chỉ là hy vọng có thể tỉnh lại trong lòng các ngươi đối với sinh mạng khát vọng. Đối với sinh mệnh hướng tới mà thôi. Cứ như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Triệu Cá Lớn cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Đừng tin hắn. Ở thời điểm này, Tiệt Thiên minh bạch là thế nào một chuyện, lạnh lùng nói. Hắn là muốn tỉnh lại sinh mệnh ký ức, muốn rút ra chúng ta tất cả ký ức. Người muốn chết thì lợi dụng. Cầm Long cũng không khỏi quát to một tiếng. Ai, lại nói khó nghe như vậy làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Các ngươi đều đã chết, cũng nhất định là muốn hủy ở trong tay của ta. Nếu như các ngươi có chút sinh mệnh khát vọng, như vậy, các ngươi sinh mệnh ký ức, không phải cũng liền có thể đã tuôn ra nha. dù sao các ngươi người chết, khi còn sống ký ức cũng không có tác dụng gì, ta vừa vặn lấy tới xem một chút, tham tưởng tham tưởng. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói đến để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó dùng mình. Một người chết, chân chính đều chết hết người, theo đạo lý tới nói, là không thể nào đem hắn ký ức lấy ra, đặc biệt là một vị thiên chi tiên, cái kia càng thêm không có khả năng, bởi vì không cách nào mở ra thức hải của hắn, nếu như cưỡng ép mở ra, vậy liền hết thảy đều sụp đổ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn mượn cơ hội như vậy tỉnh lại bọn hắn đối với sinh mạng khát vọng, nhờ vào đó đến tỉnh lại tính mạng của bọn hắn ký ức, địa phương tốt liền hắn đem tiệt thiên, bọn hắn khi còn sống tất cả ký ức đều rút ra đi ra. Ngay cả người chết đều không buông tha, muốn đem chết trăm ngàn vạn lâu người ký ức rút ra đi ra, nghĩ tới chỗ này, tại bờ tiên nhân đều không khỏi run lên một cái. Ngươi chết cái ý niệm này đi, ngươi sẽ không ở chúng ta nơi này đạt được bất luận cái gì đồ vật muốn. Tiệt thiên lạnh lùng nói. Diệt thiên cũng đều sâu kín nói ra, chúng ta đã là người chết, cái gì cũng không biết. Xem ra, tiệt thiên cũng tốt, diệt thiên cũng được, bọn hắn cũng là kiêng kỵ Lý Thất Dạ rút ra trí nhớ của bọn hắn đã là người chết nha, còn muốn bị rút ra sinh mệnh ký ức mà nói, đối với bọn hắn chính mình mà nói, hoặc là một kiện việc thập phần khủng bố. Kỳ thật nha, ta cũng không nhất định cần hai người các ngươi ký ức. Lý Thất Dạ chỉ vào Cầm Long, vừa cười vừa nói, ta đổ đối với ngươi ký ức có chút hứng thú. Ngươi muốn làm gì? Cầm Long không khỏi sầm mặt lại, nói ra, không có gì, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem ẩn tiên một ít chuyện cùng ta nói một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem Cầm Long, nhàn nhạt nói ra, như vậy, liền bớt đi ta không ít công phu, ta cũng không cần chạy tới chạy lui. Không biết, Lý Thất Dạ mà nói, để Cầm Long một tiếng cự tuyệt. Lời này liền có chút chu tâm. Lý Thất Dạ nhìn xem Cầm Long, cười cười, nói ra, ta còn tại suy đoán, có phải hay không ẩn tiên sinh hạ ngươi? Cái gì Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây tất cả tiên nhân đều vì đó xôn xao, cho dù là chết đi tiên nhân đều là như vậy. Liền xem như Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Triệu Đại Trùy đồng loạt nhìn phía Cầm Long. Là thật sao? Triệu Đại Trùy cũng nhịn không được hỏi. Ở thời điểm này, tất cả tiên nhân đều cực kỳ chấn động, ẩn tiên, cho tới nay đều là vô cùng thần bí tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, Cầm Long lại là ẩn tiên sở sinh, chuyện như vậy, vậy liền quá mức rung động. Cái này không chỉ có nói rõ, ẩn tiên là một nữ, mà lại, còn từng làm qua rất khủng bố sự tình. Cầm Long, thế nhưng là bị người nghi ngờ thương thiên chi nộ mà sinh ra tới sinh mệnh, chẳng lẽ, chuyện năm đó, đều là ẩn tiên làm. Cái kia, ẩn tiên là ai đâu? Một chút tiên nhân đều không khỏi thì thào nói. Lúc này, Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Triệu Đại Trùy bọn hắn đều nhìn Cầm Long, bọn hắn đều gặp ẩn tiên. Nhưng, muốn mạng chính là, cho dù là bọn họ cường đại như thế, là thiên chi tiên, đều không có gặp qua ẩn tiên chân thân. Đại bạch tuộc chân thân bọn hắn gặp qua, ẩn tiên chân thân, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Ẩn tiên hắn chính là giấu ở trong sương mù một cái tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói ra như vậy bạo tạc tính chất mà nói, ngay cả Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Triệu Đại Trùy bọn hắn đều trong nội tâm chấn động, nhìn chằm chằm Cầm Long. Không phải đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Cầm Long một mực phủ nhận. Thật không phải là... Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt híp một chút, nhìn chằm chằm Cầm Long. Ta không cần thiết nói dối. Cầm Long lạnh lùng nói. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì có điểm ra vào, không phải ẩn tiên, đó là ai sinh ngươi? Nói, nhìn chằm chằm Cầm Long. Lý Thất Dạ như vậy nói thẳng hỏi Cầm Long, ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó ngừng thở, mọi người cũng đều muốn biết, là ai sinh Cầm Long, là ai đem thương thiên chi nộ thai nghén ra sinh mệnh tới. Cái này hành vi nghịch thiên, bất luận là cái gì kỷ nguyên, bất luận là cái gì luân diệt, đều là không cùng rung động sự tình. Không biết. Cầm Long lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi thật sự là có khả năng không biết. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn xem Cầm Long, cười cười, nói ra, bất quá nha, khẳng định là có người mang theo ngươi nhập đạo, ta đối với ngươi sinh mệnh ký ức có hứng thú. Dẹp ý niệm này. Cầm Long lạnh lùng nói. Trên thực tế, nào chỉ là Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Ở đây tiên nhân, chỉ sợ trong lòng đều muốn biết đáp án. Cầm Long, là ai sinh ra tới, là ai mang theo Cầm Long tu đạo, luôn không khả năng, Cầm Long sinh ra chính là thiên chi tiên, đây là chuyện không thể nào. Cái này thật kỳ quái, có sinh mệnh, chính là sinh ra tới chính là thiên chi kiêu tử, ngoài dự liệu sự tình. Lý Thất Dạ nhìn xem Cầm Long, không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần nói quá nhiều. Ở thời điểm này, Tiệt Thiên lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi là mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái nhìn của ta, chính là cương tốt là tương phản, ta đang muốn đem các ngươi tận diệt. đã các ngươi đều là người chết, vậy còn ở chỗ này tác nghiệt làm gì, ta đưa các ngươi đoạn đường, siêu độ các ngươi. Vậy thì tới đi. Diệt Thiên quát to một tiếng, nói ra, nhìn ngươi có thể hay không sánh vai Thương Thiên, nếu không, hôm nay hẳn phải chết. Tốt, vậy đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Vậy liền đắc tội, yên tâm, cho dù chết, nơi này vẫn là có ngươi một chỗ cắm rùi, chết cũng như sống. Tiệt Thiên lạnh lùng nói. Cho dù là sinh tử tương bác, không phải ngươi chết chính là ta vong. Không đúng, Tiệt Thiên bọn hắn vốn là đã chết. Mặc dù là như vậy, bọn hắn y nguyên duy trì làm Thiên Chi Tiên phong phạm. Ngươi thật có thể để Thiên Chi Tiên chết rồi sống lại. Cho dù là muốn động thủ một khắc cuối cùng, Triệu Đại Trùy y nguyên chưa từ bỏ ý định, nhịn không được hỏi một câu. So với Tiệt Thiên bọn hắn, Triệu Đại Trùy đương nhiên là càng thêm tham sống sợ chết. Hắn có thể làm không đến giống Tiệt Thiên bọn hắn một dạng thấy chết không sờn. Nếu quả như thật có cơ hội sống sót, không đúng, khởi tử hoàn sinh, chỉ chỗ hắn nguyện ý làm đi nhận chức chuyện gì tình, tại hắn khi còn sống, chuyện như vậy hắn cũng không có bất làm. Ngươi liền có hai vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Cái gì hai vấn đề? Đại chiến buông xuống, Triệu Đại Trùy nhịn không được nắm chặt mà hỏi thăm. Một, ta đích xác là có thể làm cho Thiên Chi Tiên chết rồi sống lại, sát vách hoàng hôn chính là. Hai, đáng tiếc, ngươi không có gì có thể để cho ta coi trọng. Chết rồi sống lại, ngươi cũng đừng nghĩ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười lắc đầu. Ngươi bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Triệu Đại Trùy sắc mặt đại biến, mười phần khó xử. Nói cách khác, liền xem như thật chết rồi sống lại, cũng không có hắn Triệu Đại Trùy cái gì phần. Đây không phải nói rõ tại nhục nhã hắn sao? Cái này khiến hắn nổi giận vạn phần. Thật có thể để Thiên Chi Tiên chết rồi sống lại, hoàng hôn đều bị hắn sống lại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không biết có bao nhiêu tại bờ tiên nhân tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Thiên Chi Tiên đều có thể chết rồi sống lại, đó chính là ý vị như thế nào người đã chết, đều có thể sống lại. Cho dù là đối với Thái Sơ Tiên mà nói, chuyện như vậy, đều như cũ là rung động, thì thào nói. Chết rồi sống lại, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là tiên nhân cũng là như thế, liền xem như phục sinh một phàm nhân, đều phải trả giá thật lớn, chớ nói chi là đi phục sinh tiên nhân rồi, muốn trả ra đại giới liền càng thêm kinh khủng. Về phần Thiên Chi Tiên, đối với những tiên nhân khác mà nói, càng thêm không dám tưởng tượng, bọn hắn giết đều giết không chết Thiên Chi Tiên, chớ nói chi là đi phục sinh Thiên Chi Tiên. Có hứng thú sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Cầm Long bọn hắn, thản nhiên vừa cười vừa nói, có lẽ, các ngươi có thể lần nữa sống lại. Không hứng thú. Ở những người khác còn chưa mở lời thời điểm, Tiệt Thiên quát to, động thủ vừa dứt lời xong, Tiệt Thiên dẫn đầu động thủ. Tiệt Thiên nhảy lên một cái trong nháy mắt, hắn nhảy ra thời quang không gian, luân hồi âm dương, trong nháy mắt không tại trong ngũ hành. Khi Tiệt Thiên nhảy một cái ra thời quang không gian, luân hồi âm dương thời điểm, hắn giống như lập tức không thấy, tựa như là từ tại chỗ biến mất một dạng bất kỳ cái gì tiên nhân, đều không cách nào bắt được thân ảnh của hắn, cũng không biết hắn ở đâu. Tiệt Thiên bia ngay tại Tiệt Thiên biến mất trong một sát na, nghe được một tiếng quát khẽ vang lên, đây là Tiệt Thiên một tiếng quát khẽ, vẻn vẹn một tiếng này quát khẽ thời điểm, tại bất luận cái gì tiên nhân vang lên bên tai thời điểm, đều trong nháy mắt nổ diệt thời không, thậm chí có thể trong nháy mắt đem tiên nhân đánh bay ra ngoài. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, ngay tại phanh một tiếng vang lên, đột nhiên, Lý Thất Dạ đỉnh đầu tối đen, đột nhiên một trưởng vỗ xuống dưới, trực tiếp chấn áp hướng về phía Lý Thất Dạ chán. Nhưng, cái này đột nhiên một trưởng chấn áp xuống trong một chớp mắt, nếu như ngươi ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, đó đã không phải là một trưởng, đây là một bia. Tại phanh một tiếng phía dưới, một bia chấn sát mà xuống, Thương Thiên pháp tắc cũng băng diệt, chớ nói chi là trong nhân thế đại đạo ảo diệu. Cho nên... cái này một bia trực tiếp đập xuống tới thời điểm bất kỳ cái gì tiên nhân, đều không thể dãy ruộng, chỉ có thể là ngồi chờ chết. Bởi vì tại cái này Tiệt Thiên bia phía dưới, tất cả tiên nhân đại đạo, vô tận ảo diệu thậm chí là ngay cả Thương Thiên pháp tắc, đều bị nó chấn áp lại. Mà lại, đây là tuyệt đối chấn áp bất kỳ cái gì đại đạo pháp tắc tại dạng này, Tiệt Thiên bia phía dưới, đều không thể phản kháng. Tại trong nháy mắt này, Tiệt Thiên bia trực tiếp đánh tới thời điểm, Thiên Chi Tiên uy lực phát huy, vô cùng tinh tế bất luận một vị nào tiên nhân đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong một chớp mắt, không thể động đậy, bị chấn áp lại, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ mặc cho xâm lược. Không hổ là Thiên Chi Tiên có tiên nhân hãi nhiên thất sắc thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng. Tiệt Thiên bia, vỗ xuống thời điểm, nó chính là Tiệt Thiên tuyệt sát, mà lại cũng là Tiệt Thiên chí cao đại đạo. Tại cái này Tiệt Thiên bia bên trong, có cái này đến cái khác Tiệt Thiên phủ văn. Cho nên, tại phanh một tiếng chụp về phía Lý Thất Dạ thời điểm, không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ chấn áp, trong nháy mắt. Cũng là trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh vào hắn chấn áp trong đại đạo. Tại cái này Tiệt Thiên chấn áp trong đại đạo, toàn bộ thiên địa tinh không vô tận, nhưng là, toàn bộ thiên địa tinh không đều là lấy Tiệt Thiên chấn áp mà tồn. Coi ngươi dương mắt xem xét thời điểm, Cái này tại thiên địa này tinh không trong thế giới, chính là đứng vững vàng ức ức vạn tòa tiệt thiên bia. Mỗi một khối tiệt thiên bia đánh xuống thời điểm, đều có thể băng diệt bất luận cái gì thế giới. Mà trong chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, ức vạn tòa tiệt thiên bia đồng thời đánh phía Lý Thất Dạ. Cái này khủng bố tuyệt luân tiệt thiên lực lượng, có thể trong nháy mắt đem 3.000 thế giới đánh oanh. Mà lại, toàn bộ thế giới chính là lớn nhất tiệt thiên bia. Cho nên, tại oanh một tiếng thời điểm, tại thiên địa này bên trong, Lý Thất Dạ không chỉ là muốn đối kháng ức vạn tòa tiệt thiên bia, mà tự thân liền cùng lúc chấn áp tại tiệt thiên bia chấn sát bên trong. Có thể nói, đây là hai tầng tiệt thiên chấn sát, bất luận là muốn trên nhục thân hay là tại thần thức bên trên, đều muốn đem Lý Thất Dạ chấn sát. Trên thực tế, tại tiệt thiên động thủ trong một chớp mắt, Diệt Thiên, Cầm Long, Triệu Đại Trùy đều là đồng thời động thủ. Tại tiệt thiên bia, trong nháy mắt từ chán chấn áp hướng Lý Thất Dạ thời điểm, tại sư một tiếng phía dưới, Cầm Long thân thể lóe lên, đã quyển trên người Lý Thất Dạ, tốc độ này so tiệt thiên bia nhanh hơn. Khi Cầm Long trong nháy mắt quấn trên người Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là bố bày miếng vải đen, chính là một tầng lại một tầng đem Lý Thất Dạ che phủ rắn rắn chắc chắc, cũng không biết là đem Lý Thất Dạ cuốn bao nhiêu tầng, nhất định phải đem Lý Thất Dạ triệt để phong tuyệt không thể. Mà lại, tại cái này triệt để phong tuyệt phía dưới, Cầm Long còn muốn điên cuồng co rút lại thân thể của mình, liều mạng nắm chặt lấy Lý Thất Dạ. Làm thiên chi tiên, hắn dạng này co vào nắm chặt, đó là sức mạnh mạnh cỡ nào, nếu như thân thể của hắn cuốn tại toàn bộ trong 3.000 thế giới, vừa dùng lực là có thể đem 3.000 thế giới ép tới vỡ vụn. Thiên chi lửa không sinh, ta diệt thiên ngay tại Lý Thất Dạ, bị đánh vào tiệt thiên bia chí cao đại đạo chấn áp bên trong thời điểm, diệt thiên chính là bồng một tiếng vang lên. Trong nháy mắt cuồn cuộn diệt thiên chi hỏa dội thẳng mà xuống, bay thẳng hướng Lý Thất Dạ chán, hắn muốn từ Lý Thất Dạ yếu ớt nhất bách hội bên trong thẳng oanh mà xuống, muốn đem hắn diệt thiên chi hỏa rót vào Lý Thất Dạ trong thân thể, muốn đem Lý Thất Dạ từ trong ra ngoài đốt cháy rơi. Diệt thiên chi hỏa, đây tuyệt đối là có thể nói khủng bố tuyệt luân, dù là hắn vẫn là không có bỉ ngạn chi thân, nhưng hắn diệt thiên chi hỏa, chỉ cần một giọt rơi xuống, liền có thể đốt cháy rơi một vị lại một vị tiên nhân. Cho nên vào lúc này, Diệt Thiên đem hắn Diệt Thiên Chi Hỏa triệt để bộc phát thời điểm, cái kia uy lực là kinh khủng cỡ nào, năm đó, tại Luân Diệt thời điểm, Diệt Thiên chính là muốn lấy chính mình Diệt Thiên Chi Hỏa đi đối kháng Thương Thiên Lôi Hỏa, cho nên, hắn mới có Diệt Thiên xưng hô. Trời đều có thể diệt chi, dạng này Thiên Chi Tiên Chân Hỏa, khủng bố đến như thế nào trình độ. Tự Nguyên thôn phệ cùng lúc đó, Triệu Đại Trùy cũng là liều mạng, nghe được ba một tiếng thời điểm, chính hắn tựa như là trong nháy mắt chôn vùi một dạng. Triệu Đại Trùy chính hắn trong nháy mắt chôn vùi thời điểm, sự tình đáng sợ liền phát sinh, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể của mình giống như nhận lấy Triệu Đại Trùy, chôn vùi nguyền rủa một dạng, thân thể của hắn cũng muốn bắt đầu chôn vùi. Đây là một cái bản thân thôn phệ quá trình, nghe được ông một tiếng vang lên, không chỉ là Lý Thất Dạ tại bản thân thôn phệ chôn vùi, toàn bộ thiên địa không gian đều muốn thôn phệ chôn vùi. Mà lại, cái này toàn bộ quá trình cực nhanh, trong nháy mắt, hết thảy tất cả, đều muốn tại bản thân thôn phệ chôn vùi trong quá trình hóa thành hắc ám cuối cùng một chút, chính là ngưng tụ trong nhân thế hết thảy. Nếu như một chút bại lộ tại trong nhân thế, có thể trong nháy mắt phá hủy lấy thế giới này đến thế giới khác, theo thế giới này đến thế giới khác đổ sụp thời điểm, chỉ sợ tất cả thế giới đều sẽ đi theo tốt đổ sụp, cho dù là chính đại chủ giới, cuối cùng đều sẽ đổ sụp, tại vô tận trong lỗ đen, cuối cùng toàn bộ đều trở thành một chút mà thôi. Bốn vị thiên chi tiên xuất thủ, đều là trong nháy mắt cường đại nhất tuyệt sát. Tại cường đại như vậy tuyệt sát phía dưới, bất luận cái gì tiên nhân đều tự nhận khó thoát một kích này, bản lãnh lớn hơn nữa, đều là trong chớp mắt này tử vong, hôi phi yên diệt. Nhưng mà, đối mặt bốn vị thiên chi tiên tuyệt sát thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hắn há miệng ra, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, chuyện kinh khủng phát sinh, chỉ gặp Lý Thất Dạ há miệng ra thời điểm, bất luận là tiệt thiên bia, không cùng thiên tận tiệt thiên đại đạo. Lại hoặc là diệt thiên cuồn cuộn dội thẳng mà đến diệt thiên tiên hỏa, càng hoặc là Triệu Đại Trùy chôn vùi thôn phệ, vạn giới đổ sụp. Đây hết thảy, đều theo Lý Thất Dạ há miệng thời điểm, toàn bộ đều nuốt vào trong miệng của mình. Tại cô một tiếng phía dưới, giống như đây hết thảy chấn áp oanh kích, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ một ngụm nuốt vào trong bụng của mình. Trong nháy mắt, bốn vị thiên chi tiên cường đại nhất công kích, kinh khủng nhất tuyệt sát, lại bị Lý Thất Dạ ăn một miếng đi xuống. Cái này khiến tất cả tiên nhân đều thấy trợn tròn mắt. Đừng nói là mặt khác tiên nhân, chính là Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long, Triệu Đại Trùy bọn hắn bốn vị thiên chi tiên cũng đều lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt sát một kích, đó là bao lớn uy lực, sức mạnh khủng bố cỡ nào, chính bọn hắn không rõ ràng sao. Dạng này tuyệt sát một kích, có thể quét ngang tận trăm ngàn tiên nhân, đây không phải bọn hắn cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn cường đại nhất tuyệt sát trực tiếp oanh trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ trấn áp tại chính mình tuyệt sát bên trong, lấy bọn hắn lường trước, coi như không có khả năng chân chính đem Lý Thất Dạ trấn áp hoặc là chém giết, nhưng cũng có thể làm cho Lý Thất Dạ lui lại hoặc là kích thương Lý Thất Dạ. Hiện tại tốt, Lý Thất Dạ há miệng ra, liền đem bọn hắn bốn vị thiên chi tiên tuyệt sát đều toàn bộ nuốt vào đi. Còn có thể dạng này, tại bờ tất cả tiên nhân cũng đều mắt trợn tròn, bọn hắn coi là Lý Thất Dạ sẽ lấy một chiêu một thức đi ngăn trở Tiệt Thiên, bọn hắn trấn áp tuyệt sát, coi như không phải thi triển ra cái gì kinh thiên động chiêu thức công pháp, nhưng tốt xấu cũng có khả năng đấm ra một quyền đi. Hiện tại, ngay cả một quyền đều không có, mà là há miệng, liền đem bốn vị thiên chi tiên trấn áp tuyệt sát đều nuốt vào trong bụng, còn có cái này so càng kỳ quái hơn sự tình sao? Bốn vị thiên chi tiên tuyệt sát chính là hủy thiên diệt địa, giết trời giết đất, chém giết bất luận một vị nào tiên nhân đều không nói chơi, thậm chí là có thể đủ dung chuyển thương thiên. Hiện tại đến Lý Thất Dạ nơi này ngược lại tốt, vẻn vẹn cần há miệng ra, liền đem đây hết thảy đều nuốt mất. Đây có phải hay không là không hợp thói thường một chút? Có tiên nhân chưa tỉnh hồn lại, cũng không khỏi ngơ ngác, ngây ngốc nói ra. Đây nào chỉ là không hợp thói thường? Thái Sơ tiên giật mình một cái, sắc mặt trắng bệch, nói ra, cái này há miệng ra, chỉ sợ đều có thể nuốt thương thiên. Nhưng mà, ngay tại Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long, Triệu Đại Trùy bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến thời điểm, Lý Thất Dạ liền nở nụ cười, nói ra, trả lại các ngươi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ há miệng ra, quát, tàn lụi vừa dứt lời xong, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong miệng dâng trào ra tàn lụi quang mang. Không sai, là tàn lụi quang mang, cái này nên như thế nào để hình dung đâu? Nó liền tựa như là thương thiên tàn lụi thời điểm một dạng, 3000 thế giới, ức vạn thời gian, cũng bắt đầu chôn vùi, lại còn đại thụ che trời một dạng, theo tàn lụi thời điểm, lá khô bay tán loạn, còn có sinh mệnh tàn lụi đồng dạng, theo ánh sáng sinh mệnh tán đi thời điểm, hết thảy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Tàn lụi quang mang lóe lên thời điểm, sau một khắc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tàn lụi quang mang giống như mạch sung một dạng thẳng oanh mà ra, làm loại này tàn lụi thẳng oanh mà ra thời điểm, thời gian tàn lụi, không gian tàn lụi, đại đạo tàn lụi, hết thảy đều tại suy diệt tử vong bên trong, liền xem như thương thiên, đều tự hồ chạy không khỏi loại này tàn lụi tử vong. Không tốt, Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long, Triệu Đại Trùy bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng, bọn hắn làm thiên chi tiên, phản ứng cực nhanh, ngay trong nháy mắt này, lấy đại đạo phòng ngự, tế ra vạn bảo. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, Tiệt Thiên chính là lấy ức vạn Tiệt Thiên bia hộ thể, đoạn thương thiên, độc vạn thế bên ngoài. Mà Diệt Thiên chính là bồng một tiếng, chính hắn liền hóa thành Diệt Thiên tiên hỏa, một tầng lại một tầng Diệt Thiên chân hỏa, chính là để chính hắn đều dung nhập vạn cổ bên trong, loại này hòa tan quá trình, vạn cổ chỉ cần có một tơ một hào may mắn còn sống sót, hắn tất không chết đồng dạng. Mà Cầm Long chính là rít lên một tiếng, toàn thân hắn mở ra, nhục thân vỡ ra, xuất hiện tất cả da thịt, âm dương, luân hồi, nhân quả các loại hết thảy, chính là chân thân của hắn, ở thời điểm này. Nhục thể của hắn, chính là trong nhân thế nhất trí cao lực lượng tạo thành, không thể phá đi. Triệu Đại Trùy cũng là cuồng hống một tiếng, đem chính mình tất cả thôn phệ chôn vùi đều đánh ra, trong nháy mắt dâng trào ra có thể lấp đầy chín đại chủ thế giới chôn vùi, chính hắn nằm ở tất cả chôn vùi đằng sau. Bất luận một vị nào tiên nhân, nhìn thấy bốn vị thiên chi tiên phòng ngự, đều sẽ cực kỳ chấn động. Bất luận một vị nào thiên chi tiên đánh ra tới phòng ngự, đều là bọn hắn bất luận một vị nào tiên nhân, cố gắng cả đời đều khó có khả năng đánh vỡ phòng ngự. Dạng này phòng ngự, thậm chí có thể kháng được thương thiên một kích, nhưng lại không thể kháng trụ Lý Thất Dạ há mồm tàn lụi. Nghe được oanh oanh oanh từng tiếng vang lên, chỉ gặp tàn lụi như là mạch sung một dạng khẽ quét mà qua, bất luận là ức vạn Tiệt Thiên bia hộ thể, hay là thân hóa Diệt Thiên chân hỏa, càng hoặc là trốn ở vô tận chôn vùi đằng sau, đều toàn bộ bị quét sạch sành sanh. À, ở thời điểm này, Tiệt Thiên cũng tốt, Cầm Long cũng được, bọn hắn đều bị tàn lụi mạch sung quét trúng. Trong nháy mắt bị đánh đến băng diệt, trong nháy mắt bị đánh thành tàn lụi, đau đến bọn hắn hét thảm lên. Tàn lụi mạch sung đánh trúng bọn hắn tất cả phòng ngự đều trong nháy mắt vỡ nát, mà thân thể của bọn hắn tựa như là bị đốt thành cho trang giấy một dạng, từ từ thành cho tàn lụi mà đi, phiêu tán vẩy xuống. Nhìn xem một màn này, chấn động tất cả tiên nhân, sinh mệnh tàn lụi, tiên nhân tàn lụi, thậm chí là thương thiên tàn lụi. Ở đây bất luận một vị nào tiên nhân, nhìn xem dạng này tàn lụi đảo qua thời điểm, bọn hắn đều 10 phần xác định, bọn hắn bất luận một vị nào tiên nhân, đều không chặn được, đừng nói là tàn lụi mạch sung quét chúng chính mình, liền xem như một sợi tàn lụi quang mang quét chúng mình cũng sẽ tàn lụi mà vong. Thương thiên tàn lụi sao? Lúc này, nhìn xem Tiệt Thiên bọn hắn bốn vị thiên chi tiên tàn lụi mà vong thời điểm, có tiên nhân đều không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, để ở đây tiên nhân đều tin tưởng, liền xem như thương thiên giáng lâm, dạng này tàn lụi mạch xung khẽ quét mà qua mà nói, chỉ sợ thương thiên đều sẽ tàn lụi, đều sẽ hôi phi yên diệt. Mặc dù trước đó, mọi người đều biết Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đã là người chết, cũng đều đã là chết qua một lần, mà Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn cũng đều biết mình là người chết, cũng là chết qua một lần. Nhưng, bọn hắn hôm nay hay là chết lại một lần, mà lại, cái này tử vong thống khổ, không thể so với năm đó bị thương thiên pháp tướng chảm giết kém, thậm chí có khả năng càng thêm thống khổ. Bọn hắn tại tàn lụi quá trình bên trong, giống như là một trang giấy, trong nháy mắt bị đốt thành cho một dạng. Nhưng, rất lâu sau đó, tờ giấy này cũng còn duy trì hoàn chỉnh trạng thái, có thể nhìn thấy cho giấy bên trên ánh lửa tại một tấc lại một tấc đốt đi qua. Cho nên, tàn lụi mạch xung khẽ quét mà qua thời điểm, mặc dù trong nháy mắt đem bọn hắn diệt, nhưng, thống khổ chính là một tấc lại một tấc truyền lại cho bọn hắn, để bọn hắn chịu đủ lấy không thể thừa nhận thống khổ, mà lại là một tấc lại một tấc ép tới. Loại thống khổ này, liền xem như thiên chi người, cũng đều không chịu nổi. Tử vong đi. Nhìn xem bốn vị thiên chi tiên bị tàn lụi mạch xung đảo qua, có một loại triệt để hôi phi yên diệt cảm giác, để không ít tiên nhân đều cho là, dạng này tàn lụi phía dưới, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng, trước đó, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều đã là chết, nếu là người chết, nơi nào có tử vong thuyết pháp như vậy đâu. Soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, qua một hồi lâu đằng sau, theo tiếng nước vang lên thời điểm, chỉ gặp vạn kiếp pháp hải bên trong trồi lên cái này đến cái khác đầu lâu. Khi thân ảnh này đến thân ảnh khác từ vạn kiếp pháp hải bên trong hiển hiện thời điểm, tại thời khắc này, để tại bờ tiên nhân đều thấy rõ ràng, đó chính là mới vừa rồi bị tàn lụi mạch xung quét chúng, đã hôi phi yên diệt mà đi Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn bốn vị thiên chi tiên. Lại là bọn hắn. Nhìn thấy Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều lại một lần nữa ngoi đầu lên thời điểm, khiến cho tại bờ tiên nhân đều không khỏi hãi nhiên thất sắc. Có tiên nhân không khỏi sắc mặt đại biến, thì thào nói, dạng này cũng còn giết không chết sao? Đây cũng không phải là giết chết được giết không chết, bọn hắn đều là người chết, cũng sớm đã chết rồi. Có một vị đại la kim tiên nói ra, mà là không có cách nào đem bọn hắn hủy diệt. Mặt khác tiên nhân tưởng tượng cũng đúng, cắt trời, Cầm Long bọn hắn đã sớm tử vong, hiện tại muốn làm chính là đem bọn hắn hủy diệt đi, hoặc là đem bọn hắn triệt để hủy diệt đi. Đây đối với Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn mà nói, đây mới thật sự là tử vong đi. Ha ha, ha. Triệu Đại Trùy cười to nói, chúng ta đều nói rồi. Chúng ta là giết không chết. Đau không? Đối với Triệu Đại Trùy, Tiệt Thiên bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, mười phần bình thản, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Triệu Đại Trùy, Tiệt Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến một chút. Bọn hắn là giết không chết, không đúng, phải nói, bọn hắn là không hủy diệt được, nhưng là, đau nhức, đó là thật đau nhức, thật sự đau nhức. Dù là Lý Thất Dạ tàn lụi mạch xung đem bọn hắn đánh cho hôi phi yên diệt, nhưng là, không bao lâu, bọn hắn lại có thể từ vạn kiếp pháp hải bên trong leo ra, mặc dù bọn hắn không có bị triệt để hủy diệt đi, nhưng là, tàn lụi mạch xung đánh vào trên người bọn họ thống khổ, cái kia đích thật là mọi loại gian nan, để bọn hắn đều không chịu nổi. Các ngươi phải biết, thống khổ như vậy, ta có thể cho các ngươi tiếp nhận ngàn tỷ lần. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lời như vậy, để Triệu Đại Trùy, Tiệt Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho dù là bọn họ không thể hủy diệt. Nhưng, một lần lại một lần bị đánh nói, một lần lại một lần vô cùng thống khổ, đây đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là một loại đáng sợ không gì sánh được dày vò. Nhưng, ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này, cho ngươi lưu một chỗ cắm rùi. Tiệt Thiên trầm giọng nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi cũng quá coi trọng chính mình, liền các ngươi chút bản lãnh này, cũng nghĩ lưu ta. Thật nghĩ đến đám các ngươi chính mình là không thể hủy diệt. Vừa rồi, vậy chỉ bất quá là chính các ngươi lực lượng mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, tại bờ tiên nhân cũng đều không khỏi run lên một cái. Tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ vừa rồi há miệng ra liền phun ra tàn lụi mạch xung, trong nháy mắt đem Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn bốn vị thiên chi tiên đều đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng, đó cũng không phải Lý Thất Dạ lực lượng của chính hắn. Mà là tại này trước đó, Lý Thất Dạ há miệng ra nuốt vào Tiệt Thiên, Cầm Long lực lượng của bọn hắn chuyển hóa mà đến tàn lụi mạch xung. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có thi bưu lực lượng của mình, vậy chỉ bất quá là Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn là bị lực lượng của mình đánh cho hôi phi yên diệt mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiệt Thiên bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi cái gọi là bất tử bất diệt. Vậy chỉ bất quá là nâng đỡ tại cái này vạn kiếp pháp hải mà thôi, muốn diệt các ngươi, cái này lại có gì khó đâu. Chúng ta nội tình, lại chỗ nào là ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi cho rằng, Người đánh nát vạn kiếp pháp hải, liền có thể diệt được chúng ta sao? Ngươi còn chưa nhìn thấy chúng ta nội tình mà thôi, coi như ngươi buông xuống, cái kia lại chỗ nào làm gì được chúng ta? Triệu Đại Trùy không khỏi trầm giọng nói. Vậy liền sáng các ngươi nội tình đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta đổ nhìn xem, các ngươi nội tình có như thế nào kinh thiên pháp. Lý Thất Dạ cùng Triệu Đại Trùy ở giữa đối thoại, để tại bờ tiên nhân cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chỗ chờ mong, đều muốn nhìn một chút, tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn còn có cái gì nội tình. Trên thực tế, đối với đương kim thiên cảnh tiên nhân mà nói, lúc này Tiệt Thiên bọn hắn đều đã là vô địch, không nói mặt khác tiên nhân, riêng là bọn hắn bốn vị thiên chi tiên, liền đã có thể đủ quét ngang toàn bộ thiên cảnh, cường đại đến tình trạng như vậy thời điểm, vậy còn cần như thế nào nội tình đâu. Đương nhiên, có thể bị bọn hắn bốn vị thiên chi tiên nhìn tới nội tình, đó nhất định là khủng bố tuyệt luân đồ vật, cho nên, trong lúc nhất thời, tại bờ tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, đều là mười phần muốn nhìn một chút, làm thiên chi tiên tồn tại, nội tình của bọn hắn là thế nào. Lý Thất Dạ dứt lời hạ chi về sau, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, kia có ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi bộ dáng, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không có lên tiếng. Thế nào, các ngươi nội tình đâu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Cầm Long, Tiệt Thiên bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đem các ngươi nội tình lấy ra nha. Cho dù là Lý Thất Dạ lời này là chuyển ra, nhưng là, vào giờ phút này, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều lập tức không lên tiếng. À, ta quên đi. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta quên, các ngươi cũng không thể làm chủ. Các ngươi mặc dù rất cường đại, cái kia cuối cùng chẳng qua là người chết, chẳng qua là trong tay người khác khôi lỗi mà thôi. Các ngươi cũng không phải là có được sinh mệnh, là người khác đem sinh mệnh bám vào tại trên người của các ngươi mà thôi. Vậy liền đem chủ nhân của các ngươi kêu đi ra đi. Ngươi cho dù là làm thiên chi tiên Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đều bị tức đến thổ huyết, cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu như các ngươi có thể làm chủ, còn cần phải như thế à? Các ngươi chỉ là bị điều khiển khôi lỗi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cho nên, vẫn là gọi chủ tử của các ngươi đi ra. Không phải vậy, ta hủy cái này vạn pháp kiếp biển, chỉ sợ là liền xuất chẳng cơ hội cũng không có. Lý Thất Dạ mà nói, để Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn tức giận đến run rẩy, bọn hắn làm thiên chi tiên, phong phạm không phải phàm tục hạng người có khả năng so bình thường mà nói, lại làm sao có thể tức giận đến bọn hắn run rẩy đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ liền thật đem bọn hắn tức giận đến run rẩy, đem bọn hắn tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn thế nhưng là thiên chi tiên, chúa tể thiên địa ức ức vạn năm lâu. Bọn hắn cho tới nay đều là cao cao tại thượng, làm thiên chi tiên, chỉ có bọn hắn chúa tể người khác thời điểm, nơi nào có người khác chúa tể bọn hắn thời điểm đâu. Có thể nói, phóng nhãn thiên cảnh, ai có tư cách khi bọn hắn chủ nhân đâu. Liền xem như thương thiên đến, bọn hắn cũng dám ám sát, chớ nói chi là mặt khác tồn tại. Hiện tại muốn mạng chính là muốn mệnh ở chỗ này, bọn hắn đích đích xác xác là người chết, bọn hắn bây giờ nhìn lại giống như là còn sống, bọn hắn có sinh mệnh trạng thái. Vậy chỉ bất quá là người khác bám vào trên người bọn hắn mà thôi, kể từ đó, bọn hắn liền thân bất do kỷ, có đôi khi, bọn hắn cũng là nhận người khác điều khiển. Bọn hắn để ý nhất sự tình, lại vẫn cứ lại là chuyện như vậy, mà xem như người chết, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác là không cải biến được sự thực như vậy. Đây đối với Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn dạng này thiên chi tiên mà nói, có thể không đem bọn hắn tức điên sao? Đây chính là vô cùng nhục nhã. Mà tại bờ tiên nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lại nhìn Tiệt Thiên bọn hắn thần thái như vậy, không ít tiên nhân trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Tiệt Thiên bọn hắn đều đã là thiên chi tiên, như vậy điều khiển thiên chi tiên là tồn tại dạng nào đâu? Cái kia là ai đâu? Có thể điều khiển thiên chi tiên, cái kia chỉ có Trầm Thiên, Hoàng Hôn bọn hắn loại tồn tại này sao? Có tiên nhân không khỏi tâm thần chấn động thời điểm, thì thào nói, Hoàng Hôn đã chết, Trầm Thiên nhục thân bị chém mà chạy. Có một vị đại la kim tiên lắc đầu, nói ra, chỉ sợ Hoàng Hôn, Trầm Thiên không có khả năng điều khiển bọn hắn. Không nên quên, còn có Ẩn Tiên cùng Đại Bạch Tuộc. Một mực trầm mặc Bỉ Thiên Tiên Vương cũng đều không khỏi lên tiếng nhắc nhở một chút. Đúng, còn có Ẩn Tiên cùng Đại Bạch Tuộc. Bị một nhắc nhở đằng sau, mặt khác tiên nhân đều không khỏi giật mình một cái, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ Ẩn Tiên, Đại Bạch Tuộc ngay tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong. Ai biết, Đại Bạch Tuộc xuất hiện, có lẽ mọi người còn có thể phát hiện, dù sao có thể nói là kinh thiên động địa động tác. Bỉ Thiên Tiên Vương dạng này Thái Sơ Tiên cũng đều không khỏi trầm ngâm nói, nhưng là, Ẩn Tiên, liền không nói được rồi, liền xem như hắn đứng tại bên cạnh của các ngươi cũng sẽ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí, hắn có khả năng chính là mọi người người bên cạnh. Làm sao có thể Bỉ Thiên Tiên Vương lời như vậy, đem không ít tiên nhân đều giật mình kêu lên, lập tức nhảy ra, cùng mình người bên cạnh đều giữ vững khoảng cách nhất định, thậm chí đối với mình bên người đệ tử hoặc là những người khác, đều duy trì nhất định cảnh giác, sợ ẩn tiên đột nhiên xuất hiện, vừa ra tay liền đem bọn hắn diệt. Trên thực tế, chư vị tiên nhân như vậy kinh dị, đó là có đạo lý, bởi vì từ đầu đến cuối, không có ai biết ẩn tiên là tồn tại dạng nào, cũng không biết ẩn tiên là bộ dáng gì. Có khả năng, ẩn tiên chính là có kinh thiên chi tư, có vô tận dị tượng. Còn có thể chính là, ẩn tiên chính là thường thường không có gì lạ, hoặc là hắn chính là giấu ở bên cạnh ngươi một người nào đó. Dù sao, từ đầu đến cuối, ẩn tiên cũng không từng chính thức lộ ra mặt, hắn tựa như là một đoàn mê sương mù một dạng, vẫn luôn bao phủ tại mê trong sương mù, không ai có thể nhận được ẩn tiên. Có lẽ, chỉ có ẩn tiên cùng đại bạch tuộc mới có thể nắm trong tay đây hết thảy. Có tiên nhân không khỏi nói thầm, không phải vậy, trong nhân thế chứ ẩn tiên, đại bạch tuộc bên ngoài, còn có ai có thể làm cho tiệt thiên, bọn hắn dạng này thiên chi tiên như vậy tin phục đâu. Mặt khác tiên nhân cũng đều cảm thấy lời này có đạo lý, dù sao, làm thiên chi tiên tiệt thiên bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng để những người khác điều khiển, có thể điều khiển người của hắn, tuyệt đối là tuyên cổ hạng người vô địch, như vậy, vạn cổ đến nay, có thể so sánh bọn hắn càng cường đại hơn, không cũng chỉ có ẩn tiên, đại bạch tuộc loại tồn tại này sao? Hôm nay, ta nếu đã tới, không chỉ có không ai có thể từ trong tay của ta thoát đi mà đi. Lý Thất Dạ nhìn xem tiệt thiên bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ở chỗ này, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ẩn nấp được. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ, nhưng là, trong nháy mắt này, tất cả tiên nhân bao quát tại vạn kiếp pháp hải tiệt thiên, cầm long bọn hắn đều cảm giác thân thể trầm xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiếng vang này chính là một loại trầm đục. Nó cũng không phải là do lỗ tai truyền vào, mà là tại trong một chớp mắt này, do thần thức linh hồn truyền vào tới. Khi dạng này một tiếng oanh tiếng vang thời điểm, trong chớp mắt này bất luận một vị nào tiên nhân, đều cảm giác có vô lượng chi trọng đồ vật lập tức đặt ở trên người của bọn hắn cũng không khỏi vì đó một phòng hơi thở. Có chút tiên nhân còn không biết chuyện gì phát sinh thời điểm, cái này đột nhiên tới vô lượng chi trọng, ép tới bọn hắn đánh một cái loạng choạng, thiếu chút nữa nằm trên đất. Về phần vô thượng cự đầu loại tồn tại này, căn bản chính là không chịu nổi loại này vô lượng chi trọng, hai chân mềm nhũn, bất luận là thế nào vô thượng cự đầu, đều lập tức phanh một tiếng cái này phía dưới, vững vàng bị chấn áp tại nơi đó, muốn vững vàng quỳ ở nơi đó một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ, hắn chính là đứng ở nơi đó, chỉ bất quá, tại thời khắc này, hắn tựa như là lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề một dạng. Theo thân thể của hắn trở nên vô cùng nặng nề thời điểm, hắn chỗ thời không, nhân quả các loại hết thảy cũng vì đó bóp méo. Mà hắn là đứng ở trong vạn kiếp pháp hải, hắn nặng như vậy thời điểm, toàn bộ vạn kiếp pháp hải trong lúc nhất thời đều không chịu nổi Lý Thất Dạ trọng lượng, toàn bộ vạn kiếp pháp hải cũng bắt đầu lõm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm, toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều thật sâu lõm xuống dưới. Mà ở trong quá trình này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp do vô số thiên kiếp tạo thành vạn kiếp pháp hải, vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Thậm chí, tại thời khắc này, theo vạn kiếp pháp hải tại lõm thời điểm, tất cả pháp kiếp như là gào thét quái thú một dạng, hướng Lý Thất Dạ chạy như điên, tựa hồ muốn xông tới đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh một dạng. Nhưng mà, những này pháp kiếp gào thét xông lại đều vô dụng, dù là những này pháp kiếp có thể diệt một lứa lại một lứa tiên nhân rồi, nhưng là, vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, tất cả pháp kiếp đều đột nhiên ngừng lại. Ở thời điểm này, tất cả xông tới pháp kiếp đều không chịu nổi Lý Thất Dạ vô lượng chi trọng. Đều tại phanh, phanh, phanh vỡ nát bên trong bị nghiền vỡ nát. Không tốt nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể trở nên vô lượng chi trọng thời điểm. Toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều muốn vì đó chìm xuống, muốn đem toàn bộ thế giới triệt để băng diệt. Nhìn thấy một màn này, để vạn kiếp pháp hải tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Liền xem như Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long, Triệu Đại Trùy bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Theo vạn kiếp pháp hải vỡ vụn thời điểm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần bọn hắn. Dù là Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn là thiên chi tiên, cũng đều có cực lớn khả năng bị nghiền vỡ nát, bởi vì bọn họ là cùng vạn kiếp pháp hải là một thể. Bọn hắn cái gọi là bất tử bất diệt, đều là xây dựng ở vạn kiếp pháp hải pháp kiếp bên trong. Nếu như vạn kiếp pháp hải đều bị Lý Thất Dạ nghiền nát bấy nói, như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ tùy theo mà băng diệt. Đại tai nạn muốn tới, đại hủy diệt muốn tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không có làm gì, nhưng là, tại hắn không cách nào cân nhắc trọng lượng phía dưới. Đều muốn đem toàn bộ vạn pháp kiếp biển ép diệt, cái này chỉ sợ là muốn toàn bộ thiên địa vỡ nát hủy diệt. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ vô lượng chi trọng ép xuống thời điểm, toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều muốn vỡ nát đồng dạng. Theo vạn kiếp pháp hải lõm, trong thời gian ngắn ngủi, đều đã đạt đến một loại cực hạn, dù là vạn kiếp pháp hải chính là do vô số thiên kiếp tích lũy mà thành, đều là không thể thừa nhận lấy Lý Thất Dạ trọng lượng như này. Không tốt, nhìn thấy toàn bộ vạn kiếp pháp hải tiếp nhận đạt đến cực hạn thời điểm, bất luận là Tiệt Thiên hay là Cầm Long bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi hét to một tiếng. Bởi vì bọn hắn cũng đều là dựa vào vạn kiếp pháp hải mà tồn, bọn hắn đều đã là người đã chết, mà lại là đều chết hết tồn tại, bọn hắn còn có thể lấy hiện tại loại chuyện lặt vặt này lấy trạng thái mà tồn lấy, đó là bởi vì trong thân thể của bọn hắn bám vào có sinh mệnh, mà loại sinh mạng này chính là nguồn gốc từ tại vạn kiếp pháp hải nha. Nếu như vạn kiếp pháp hải băng diệt thời điểm, bọn hắn liền sẽ triệt để bị đánh trở về tử vong chân chính trạng thái, bọn hắn bất tử bất diệt, liền căn bản không tồn tại. Kinh khủng nhất là, tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ, vẻn vẹn trở nên nặng nề vô cùng mà thôi, đây mới thật sự là khủng bố. Muốn hủy diệt tại thời khắc này bất luận một vị nào tiên nhân, đều ý thức được hủy diệt muốn tới, toàn bộ vạn kiếp pháp hải tại băng diệt thời điểm, đến lúc đó, tất cả chết đi vô thượng cự đầu. Tiên nhân thậm chí là thiên chi tiên, đều chính là không còn tồn tại. Đủ rồi, ngay tại toàn bộ vạn kiếp pháp hải muốn đạt tới tiếp nhận cực hạn thời điểm, đột nhiên, hét lớn một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, chỉ gặp bản bên trên lõm đến cực hạn vạn kiếp pháp hải, lập tức dâng lên thao thao bất tuyệt kinh đào hải lãng, mà cái này kinh đào hải lãng chính là do vạn kiếp mà thành, ức ức vạn trượng kinh đào hải lãng đánh tới thời điểm, trong nháy mắt đem lõm đến cực hạn vạn kiếp pháp hải lấp bằng đi qua. Mà lại tại oanh tiếng vang phía dưới, loại này quét ngang mà đến vạn kiếp sóng lớn, trong nháy mắt san bằng toàn bộ kiếp hải không gian, thậm chí dư kình trùng kích mà ra thời điểm, có thể đem tất cả thế giới đều lật tung đồng dạng. Không tốt, dạng này cướp sóng đánh thẳng tới, tại bờ tiên nhân đều không khỏi hãi nhiên, cực tốc lui lại, lui vào hoàng hôn cảnh bên trong. Cho dù là như vậy, những cái kia lui chi không kịp tiên nhân, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bị ngạnh sinh sinh lật tung ra ngoài, bay tứ tung ức ức vạn dặm. Có một ít vô thượng cự đầu vậy thì càng thêm thảm thiết, tại oanh tiếng vang thời điểm, bị cướp sóng lực trùng kích oanh thành huyết vụ, thậm chí là ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Cuối cùng, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vạn kiếp pháp hải giống như bị nhấc lên tỷ tỷ ức vạn trượng độ cao, cuối cùng nặng nề mà đập xuống một dạng, bất luận là Thái Sơ Tiên hay là mặt khác tiên nhân, cũng khó mà tiếp nhận dạng này chấn áp chi lực. Nhưng, lực lượng như vậy nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ đều bình yên vô sự, căn bản chính là không gây thương tổn được hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp vạn kiếp pháp hải khôi phục bình tĩnh, tại thời khắc này, chính là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh phía dưới, chỉ gặp tại vạn kiếp pháp hải trung ương, lại là đã nứt ra. Vạn kiếp pháp hải trung ương nứt ra vô số vết nứt đằng sau, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được vạn kiếp thâm uyên, nhìn một cái không tới đáy. Mà vạn kiếp trong vực sâu, nổi lên một cái cổ lão không gì sánh được đạo đài. Cái này một cái đạo đài vừa xuất hiện thời điểm, dù là nó vẻn vẹn lơ lửng ở vạn kiếp pháp hải trên mặt biển, dù là nó cũng vẻn vẹn chỉ có một cái đạo đài lớn nhỏ. Nhưng, khi nó lơ lửng ở nơi đó thời điểm, nó cao ngất, so trụ còn lớn hơn, tựa hồ. Dạng này một cái đạo đài, nó thậm chí là có thể gánh chịu thương thiên, dung nạp 3.000 thế giới. Dạng này một cái đạo đài, cũng không có biết là cái gì tiên liệu rèn đúc mà thành, mặc dù trên đạo đài, chính là có vô số vết nứt. Nhưng là, mỗi một đầu vết nứt cùng đạo đài bản thân đều là tự nhiên mà thành. Nhìn xem loại này tự nhiên mà thành thế đợi, cũng làm người ta cảm giác, khi thiên địa chưa mở thời điểm, thương thiên sinh ra, mà cái này cổ lão đạo đài cũng vì vậy mà ra đời. Nó gánh chịu lấy thương thiên có khả năng gánh chịu hết thảy. Cho nên, trong tiếng nổ vang, khiến người ta cảm thấy toàn bộ vạn kiếp biển pháp đều là, lấy đạo đài này làm trung tâm. Đạo đài này chính là toàn bộ vạn kiếp pháp hải nguồn suối một dạng. Vạn kiếp pháp hải tất cả pháp kiếp đều là do đạo đài này thả ra, đều là từ trong đạo đài chảy ra tới. Tích Thiên Đài nhìn xem đạo đài này thời điểm, Bỉ Thiên Tiên Vương không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nghẹn ngào nói, nghe đồn nói, Tích Thiên Đài nạp thương thiên pháp tướng tất cả kiếp. Tích Thiên Đài, khanh thiên chi chiến khiêng thương thiên chi khí sao? Có mặt khác Thái Sơ Tiên cũng nghe qua Tích Thiên Đài truyền thuyết. Năm đó khanh thiên chi chiến thời điểm, nghe đồn nói, Hoàng Hôn, Trầm Thiên bọn hắn xây dựng Tích Thiên Đài. Toàn bộ khanh thiên chiến trường đều là lấy Tích Thiên Đài làm trung tâm, trên thực tế, năm đó Tích Thiên Đài vị trí chính là toàn bộ chúng sinh giới trung tâm. Không có ai biết cái này Tích Thiên Đài là lấy cái gì tiên tài đúc thành, thậm chí là cụ thể do ai trúc tạo cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói là do Hoàng Hôn, Trầm Thiên bọn hắn đúc thành. Nhưng, cổ lão mà biết một chút nội tình Thái Sơ Tiên lại suy đoán, năm đó Tích Thiên Đài có thể là xuất từ Đại Bạch Tuộc, ẩn tiên chi thủ. Bởi vì toàn bộ khanh thiên chi chiến đều là do Đại Bạch Tuộc, ẩn tiên phát ra lên, Hoàng Hôn, Trầm Thiên bọn hắn chẳng qua là cụ thể người chấp hành, làm toàn bộ khanh thiên chiến trường áp đáy hòm đòn sát thủ, cực lớn khả năng chính là do Đại Bạch Tuộc, ẩn tiên xây dựng mà thành, Hoàng Hôn, Trầm Thiên bọn hắn chưa chắc có thực lực này. Cái này Tích Thiên Đài tác dụng lớn nhất, nó chính là có thể tiếp nhận dung nạp Thương Thiên Pháp Tướng tất cả thiên kiếp. Mặc dù không có tham gia trận chiến này tiên nhân, không rõ ràng Tích Thiên Đài là thế nào dung nạp Thương Thiên Pháp Tướng tất cả thiên kiếp, nhưng có nghe đồn nói, năm đó Thương Thiên Pháp Tướng giáng lâm Khanh Thiên chiến trường thời điểm, mang theo khủng bố tuyệt luân thiên kiếp thẳng oanh mà hạ xuống. Mà lại, cái này thẳng oanh xuống pháp kiếp chính là vô cùng vô tận, cho dù là điên cuồng công kích trăm ngàn vạn năm, đều hoàn toàn không có vấn đề. Tại toàn bộ chiến dịch trong quá trình, Thương Thiên Pháp Tướng chỗ đánh xuống vạn pháp thiên kiếp, không chỉ là có thể đem 3.000 thế giới bao phủ, thậm chí có khả năng ngay cả 9 đại chủ thế giới cũng có thể bị phá hủy. Nhưng mà, khủng bố như thế mà vô cùng vô tận vạn pháp thiên kiếp, cứ như vậy bị Tích Thiên Đài toàn bộ tiếp nhận, toàn bộ thiên kiếp đều bị nó hấp thu hết. Đây chính là vì cái gì năm đó Hoàng Hôn, Trầm Thiên bọn hắn có lực lượng này cùng bản sự đi đối kháng Thương Thiên, thậm chí muốn đem Thương Thiên Pháp Tướng chảm giết tại Khanh Thiên trong chiến trường, bọn họ đích xác là có lực lượng dạng này cùng bản sự. Dù sao, bọn hắn cũng đều cho là, chỉ cần đem Thương Thiên Pháp Tướng tất cả vạn pháp thiên kiếp tiếp nhận, Thương Thiên Pháp Tướng uy lực liền sẽ giảm phân nửa. Hôm nay nhìn thấy cái này Tích Thiên Đài thời điểm, tất cả mọi người có thể đoán được, hoặc là toàn bộ vạn kiếp pháp hải vạn pháp thiên kiếp, chính là do năm đó Tích Thiên Đài hấp thu vạn pháp thiên kiếp, về sau được phóng thích đi ra, vô tận tích lũy cùng một chỗ, trở thành một cái vạn pháp kiếp hải. Khi mọi người một chút bị Tích Thiên Đài hấp dẫn thời điểm, Lý Thất Dạ liếc nhìn lại ánh mắt, liền bị đứng ở trong Tích Thiên Đài người kia hấp dẫn lấy. Ở trong Tích Thiên Đài, đứng đấy một cái người không đầu. Hắn một thân y phục cổ kỳ không gì sánh được, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, có kình thương trời, lập vạn cổ chi thế. Chính là như vậy một người, dù là hắn là không có đầu lâu, nhưng, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ, hắn có thể giơ cao lên toàn bộ Thương Thiên, lập vạn cổ thế gian. Cái này nhìn thấy cái này người không đầu thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, cái này người không đầu, hắn gặp qua, ngay tại đệ nhất hung phần thời điểm. Đây là ai qua một hồi lâu? Tại bờ tiên nhân nhìn thấy đứng trên Tích Thiên Đài người không đầu lâu thời điểm, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không khỏi hô to nói. Ở thời điểm này, vạn kiếp pháp hải tiên nhân, vô thượng cự đầu đều mặt ngó về phía cái này người không đầu lâu, bao gồm 4 vị thiên chi tiên. Mặc dù ở thời điểm này, làm thiên chi tiên tiệt thiên, cầm long bọn hắn cũng không có hướng cái này người không đầu lâu triều bái, nhưng là, có thể nhìn ra được, bọn hắn đều là lấy trước mắt vị này người không đầu lâu, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn là ai? Tất cả tiên nhân nhìn trước mắt vị này người không đầu lâu thời điểm, không khỏi thì thào nói, trong bọn họ, không có người nhận ra cái này người không đầu lâu. Liền xem như sống được rất cổ lão thái sơ tiên, tỷ như Bỉ Thiên Tiên Vương, hắn cũng giống vậy không nhận ra trước mắt vị này người không đầu lâu. Mà lại, một vị người không đầu lâu, nhìn tựa hồ là tiệt thiên, diệt thiên lãnh tụ của bọn họ một dạng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt vị này người không đầu lâu tại tiệt thiên, diệt thiên bọn hắn phía trên, là đại bạch tuộc sao? Có tiên nhân nhìn thấy vị này người không đầu lâu, cũng không khỏi thì thào nói. Người cũng nói là đại bạch tuộc có thể như vậy hình thái sao? Có tiên nhân không khỏi lắc đầu nói ra, là ẩn tiên. Thậm chí có đại la kim tiên nhìn thấy trước mắt cái này người không đầu lâu thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó suy đoán nói. Ẩn tiên, thật là hắn sao? Nghe được suy đoán như vậy, không ít tiên nhân đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Có thể là hắn. Trên thực tế, không có bất kỳ người nào gặp qua ẩn tiên, cũng không người nào biết ẩn tiên là dáng dấp bộ dáng gì, nhưng là, trước mắt cái này không đầu lâu người tựa hồ là, chi phối lấy toàn bộ vạn kiếp pháp hải, cho nên, cái này để mọi người suy đoán, hắn vô cùng có khả năng chính là người người nói tới ẩn tiên. Thật là ẩn tiên sao? Đầu của hắn đâu? Chẳng lẽ, năm đó Khanh Thiên chi đầu, ẩn tiên cũng chiến tử, đầu lâu bị chém rụng rồi. Có tiên nhân cũng đều không khỏi phát huy tưởng tượng của mình. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm trước mắt cái này người không đầu lâu, cuối cùng, mới chậm rãi nói ra, cái này, chính là truyền thuyết phần thiên đi. Người cũng biết phần thiên khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, ngay cả tiệt thiên, diệt thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó giật mình. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm người không đầu lâu, chậm rãi nói ra, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng, không nghĩ tới, đây là sự thực. Ha ha, phần thiên, chính là Tích Thiên Liên Minh chân chính người sáng lập. Ở thời điểm này, Triệu Đại Trùy không khỏi cười hắc hắc một chút. Trên thực tế, chẳng qua là đại bạch tuộc khôi lỗi mà thôi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để tiệt thiên, diệt thiên bọn hắn không phục, nói ra, chúng ta đều là xuất phát từ đồng môn, tu đạo tự tại, đi vạn cổ, sao là khôi lỗi mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tại khi còn sống, nghe theo đại bạch tuộc sai sử.